Vâng! Hủy diệt chùm sáng xuyên qua vô tận tinh hà, 10 triệu dặm tinh không mất đi, vô số sinh linh thành thường, hủy diệt chùm sáng sau khi, tinh không héo tàn, vạn vật về tịch, vòng xoáy hắc động biến mất, để lại một mảnh thê lương tinh không. Vạn ngàn đá vụn bên trong, Diệp Linh chậm rãi đứng lên, màu tím máu tươi nhỏ xuống, nhuộm đỏ tinh không, hủy diệt chùm sáng bên dưới, Diệp Linh ngực trực tiếp bị xuyên qua, lộ ra một dữ tợn lỗ thủng, tim đều là trong nháy mắt mất đi. Thế nhưng Diệp Linh sống sót, tạo hóa cảnh cường giả, linh hồn bất diệt, liền có thể sống. Diệp Linh linh hồn có địa ngục môn bảo vệ, coi như là xuyên qua tinh hà hủy diệt chùm sáng cũng mất đi không được Diệp Linh linh hồn. Không có dừng lại lâu, Diệp Linh lần thứ hai khởi hành, hướng về Kiếm Tiên Cung bí táng mà đi, lần này lại không có chút do dự. Toàn cơ thư viện người nói đúng, hắn thật là đã không có đường lui, trên người hắn chạy Kiếm Tiên Cung máu, in Kiếm Tiên Cung dấu ấn, như không tìm được đáp án, hắn sớm muộn muốn chết. Chư Thiên Kiếm Táng, địa ngục môn, còn có một đường đi tới một người cái người, bọn họ đều ở nói cho để đi Kiếm Tiên Cung bí táng tìm đáp án, cho dù là vì bọn họ hắn cũng phải đi. Diệp Linh, ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng, lấy tạo hóa cảnh nhị trọng tu vi cũng có thể đi tới nơi này. Một phương tinh không, một viên sinh mệnh nguyên tinh bên trên, một người chậm rãi đứng lên, dưới chân càng là toàn bộ sinh mệnh nguyên tinh, một tay trong lúc đó chính là vạn dặm tinh không, trong con ngươi có thể xem khắp cả một phương tinh hà. Cự thần tộc, lại là một đỉnh cao trùng tộc, hơn nữa là đã hầu như tuyệt diệt với tinh không nhân vật khủng bố. Nếu đến rồi, liền theo ta cùng đi Kiếm Tiên Cung bí táng, ta mang ngươi giết ra một con đường. Hắn nói rằng, tiếng như hồng lôi, vạn dặm tinh không rung động, Diệp Linh nhìn hắn, mắt lộ ra hết sạch. Cự thần tộc, hàng vũ đỉnh cao chủng tộc một trong, không nghĩ tới cõi đời này càng là vẫn tồn tại, còn vì ta Diệp Linh hiện thân, bất quá ta đường chính ta có thể đi, còn không cần ngươi. Diệp Linh nói rằng, trên người ma ý phun trào, kinh khủng ma khí bao phủ mà ra, bao phủ tinh không, một kinh khủng bóng người từ ma khí bên trong đi ra, chân đạp tinh không, chiều cao mấy vạn trượng, từng đạo ma văn ngang dọc thiên địa, tràn ngập hủy diệt, tĩnh mịch sức mạnh, càng là cùng cự thần tộc rằng co lên. Ngươi lại vẫn là ma, ha ha, ta lớn linh ngang dọc tinh vũ, còn từ cùng ma chiến đấu quá. Thắng nổi ta thả ngươi quá khứ, như thua, ta sẽ dẫn thi thể của ngươi đi Kiếm Tiên Cung bí táng. Hắn nói rằng, một bước, tinh khung đạp tan, xông về ma thể quanh thân ma khí bốc lên, cũng tiến lên liên tiếp. Ẩm, tinh khung băng diệt, hai cái nhân vật khủng bố, hoành hành tinh không, không cần đạo pháp, nhưng đánh cho nhất phiến phiến tinh không xé rách, làm cho đuổi theo vô số cổ tông môn, cổ thế gia người đều là một mặt rung động. Vâng, lại là một quyền, sức mạnh kinh khủng gợn sóng bao phủ tứ phương tinh không, một đám chạy tới người bị đánh bay ra ngoài. Một cự thần tộc, một ma, ở trong tinh không không ngừng đánh nhau, ma khí run rẩy, máu tươi bay tung tóe, hai phe trên người đều có thương, nhưng không có một tia đình chỉ ý tứ của, tựa hồ là đang liều mạng. Một trận chiến đấu, đánh cho tinh hà đổ nát, liên tiếp đánh ba ngày, rốt cục cũng ngừng lại. Cự thần tộc sát chết nằm ngang ở tinh không, bị ma khí một chút nuốt chửng, cái kia một luồng ma khí mạnh hơn, làm như đã đạt đến tạo hóa cảnh cực hạn, bất cứ lúc nào muốn đột phá. Ma thể, thân thể, hai cỗ thân thể, càng là một người, đây rốt cuộc là một già sao quái vật. Vô số người nhìn trong tinh không bị một chút nuốt chửng cự thần tộc sát chết, nói rằng, quần quận ma khí bên trong, một đôi vắng lặng, hắc ám đồng tử, con ngươi xuất hiện tại một đám người trong ánh mắt, tất cả mọi người là run lên. Trốn. Không có bất luận ý nghĩ gì, trực tiếp trốn, bất kể là cổ thế gia, cổ tông môn, cũng hoặc là tám đại thánh địa, càng sâu cho tới người xem náo nhiệt, này một ánh mắt bên dưới, tất cả mọi người mất mầu. Mới vừa có một cự thần tộc ngã xuống dưới chân của hắn, không có ai lại nghĩ đi ngăn cản Diệp Linh. Tạo hóa cảnh tột cùng ma, quá kinh khủng, ma, lục đạo ở ngoài, không rõ khác loại, không có ai muốn đi đối mặt hắn. To lớn xương khô phiêu phù ở trong tinh không, ma thể sẽ cùng thân thể dung hợp, Diệp Linh trên mặt càng nhiều ra mấy phần tà dị, đạp lên đầy trời máu tươi, lại hướng về Kiếm Tiên Cung bí táng mà đi. Ma thể hiện đời, Diệp Linh đã lộ ra hắn lá bài tẩy, sau khi đường bắt đầu từ từ bình tĩnh lại. Làm bình tĩnh cũng sẽ không kéo dài bao lâu, tạo hóa cảnh tột cùng ma, sắc thực lực uy hiếp, nhưng cũng không thể để một ít người sợ sệt, chặn đường người tuy rằng thiếu, nhưng mỗi một cái đều là thế gian trí cường. Cổ thế gia đại nạn sắp tới trường lão, cổ tông môn tông chủ, lang thang tinh không mấy trăm ngàn năm người lưu lạc, một so với một cường. Chương 861, Hành Thế Tăng. Ma thể hoành không, thần quang loạn thế, kiếm khí quang ngàn tỷ vạn dặm, từng cái tinh không lớn nghiệt nhân vật đến đây ngăn trở giết Diệp Linh, lại một mỗi người ngã vào trong tinh không, lưu lại một bộ đủ khô quát xương khô. Ma huyết nhuộm dần tinh không, ma ý nhưng không có một tia yếu bớt, trái lại càng thêm mạnh mẽ. Đây cũng là ma, với tử vong,

làm cho tinh không tất cả mọi người là vẻ mặt chấn động, nhìn về phía Diệp Linh, lại nhìn về phía Diệp Linh cửa phía sau, gương mặt nghiêm nghị. Tam đại thánh địa như vậy cử chỉ, lẽ nào đồn đại là thật, cái môn này sau thực sự là dị vực, nếu như thế, này trăm vạn thời kỳ truyền lưu kiếm tiên cung bí táng bên trong có thánh nhân tạo hóa lại là từ đâu tới đây? Màu đen môn, từng đạo vết máu ở tại nộp lên sai ngang dọc, làm như lợi chảo dấu vết, lại tựa hồ là người nào vết chảo, từng cái, nhìn thấy mà giật mình, khó có thể tưởng tượng hắn đến cùng chịu đựng thống khổ gì. Nơi này đúng là kiếm tiên cung bí táng sao? Đứng xương khô trong lúc đó, Diệp Linh hơi đi ra một bước, mặt sau một vùng sao trời đều là run lên. Diệp Linh, bất kể như thế nào ngươi cuối cùng là sinh ở này một vùng sao trời, ngươi cứ như vậy muốn này một mảnh hàng vũ hủy diệt sao? Trên người ngươi tuy rằng chảy dị vực huyết mạch, nhưng ta vẫn như cũ tin tưởng lòng của ngươi là hướng về này một phương hàng vũ, chỉ cần ngươi bây giờ quay đầu lại, chúng ta có thể vì ngươi trùng kiến kiếm tiên cung. Coi như ngươi không vì ngươi, ngươi cũng nên vì ngươi người thân, bằng hữu suy nghĩ, như dị vực thật sự giáng lâm, không người nào có thể chỉ lo thân mình, chúng ta chết rồi, bọn họ như thế muốn chết đi. Từng cái người, đều là một bộ trách trời thương dân vẻ, nhìn Diệp Linh, khuyên nhủ. Diệp Linh chạm đích, xem muốn đứng tinh không người, lại nhìn về phía chu vi xương khô, trong thần sắc nổi lên một vệt mê man. Hết thảy đáp án đều ở kiếm tiên cung bí táng bên trong, cùng nhau đi tới, tất cả mọi người tại như vậy nói cho hắn biết. Nhưng hắn thật sự muốn cái kia một cái đáp án sao, hay là có người muốn hắn tìm ra cái kia một cái đáp án? Hắn vì sao mà sinh, lại vì sao mà sống, lại đến cùng là ai? Hay là hắn vốn cũng không nên tồn tại, chỉ là người kia một vệ chấp nghiệm, sống sót ý nghĩa chính là vì tỉnh lại cái kia một người. Người là ai? Diệp Linh đứng màu đen trước cửa, hỏi, ba chữ, một vùng sao trời đều trầm mặt xuống. Không có ai biết Diệp Linh đang hỏi ai, trước mặt hắn chỉ có một cánh cửa, chẳng lẽ là sau cửa gì đó? Xì. Một mũi tên, xuyên qua tinh hà, quán xuyên Diệp Linh thân thể, tinh không vắng lặng, vô số người ngơ ngác, chạm đích, thấy được hai người, một nam một nữ. Người bắn tên là cái kia một người thanh niên. Xì xì. Nữ tử trong tay tiễn cũng bắn ra, xuyên thấu tầng tầng hư không, xuyên qua Diệp Linh thân thể, cắm ở màu đen núi đá bên trong. Hà tất nhiều lời, giết hắn, coi đời này chính là không ai có thể đẩy ra này một cánh cửa. Thanh niên nói rằng, thu rồi cung, bốn phía tinh không xé rách, từng cái người xuất hiện tại hắn quanh người. Phệ hồn tiễn, tiễn vào hồn diệt, tạo hóa cảnh bên dưới, không ra ba tước, nhất định hồn bay phách tán. Coi như là bán thánh cũng chống đỡ không được bao lâu, hắn hiện tại đã không có sức phản kháng. Thanh niên bên cạnh nữ tử nói rằng, nhìn ngã vào hắt trước cửa Diệp Linh, trên mặt lộ ra một vẻ tà dị vẻ. Đại tần thiên đình đích nhân. Người chung quanh nhìn hai người, khẽ nhíu mày, nói rằng, Mộ Dung Lăng Thiên, Mộ Dung Linh Vũ, đại tần thiên đình thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất hai người, ở vô số người dự đoán bọn họ khi nào có thể đạt đến hư thần cảnh đỉnh cao thời gian, bọn họ nhưng là đã đột phá tạo hóa cảnh. Phệ hồn tiễn. Ta nghe nói qua, nghe nói là đại tần thiên đình thượng cổ thánh nhân tạo nên, liền ngay cả thánh nhân đều có thể thương. Phệ hồn tiễn đã vào cơ thể, nếu thật sự như bọn họ từng nói, vậy này Diệp Linh nên gần như đã chết. Phía sau hắn cóng lấy kiếm phải là kiếm tiên cung bí táng bí chìa khóa, kiếm tiên cung lưu lại đồ vật, nghĩ đến chắc cũng là một cái bí bảo. Từng cái người hướng về Diệp Linh mà đi, ánh mắt đều tụ tập ở Diệp Linh phía sau kiếm bên trên. Không còn kiếm tiên cung bí táng, nhưng còn có một thanh kiếm tiên cung kiếm. Có thể trở thành là hắc môn chìa khóa, tất nhiên cũng là một cái đáng sợ bảo vật, như chiếm được chưa chắc không thể tra tìm kiếm tiên cung bí mật. Ầm. Trong đám người, một người đột nhiên ra tay, một đao đem phía trước người bổ nứt, xông về hắt trước cửa Diệp Linh. Bảo vật phía trước, một đám người cũng không lại bận tâm mặt mũi, từng người ngự động đạo pháp, lẫn nhau thảo phạt, nhằm phía Diệp Linh, muốn cướp phía sau kiếm, cho tới Diệp Linh chính là đã bị bọn họ quên lãng. Phệ hồn tiễn, thượng cổ thánh nhân luyện chế sát khí. Diệp Linh chúng liền hai mũi tên dưới cái nhìn của bọn họ tuyệt không đường sống. Nam Mô A Di Đà Phật. Tinh không một bên, cực nhạc Phật nhìn tình cảnh này, nói một tiếng Phật hiệu, vẫn chưa động. Cứ như vậy kết thúc rồi à? Thiên cơ các một bên, bắt đầu không nhìn tình cảnh này, nghĩ được lao tinh tôn trước khi chết, chau mày. Dị vực sẽ tới, thiên địa tương biến, như vậy nói như vậy, cứ như vậy bị hai chi tiễn kết thúc rồi à? Ha ha, xem ra kiếm này là lão phu. Hát môn trước, Diệp Linh bên cạnh người. Một ông già hạ xuống, hướng về Diệp Linh phía sau kiếm chộp tới. Xì xì. Một luồng ma ý từ Diệp Linh trên người tuôn ra, một cái tay quán xuyên thân thể của ông lão, khủng bố ma khí phun trào, trong nháy mắt cắn nuốt ông lão, người phía sau cùng nhau chấn động, ngừng lại. Ma khí tản đi, một người xuất hiện tại một đám người trước người, tràn đầy tĩnh mịch, tuyệt vọng đồng tử, con người, từng đạo dữ tợn khủng bố ma văn,

Phượng Hoàng biến mất rồi, không biết đi nơi nào, tựa hồ là đã tiêu vong, cũng tựa hồ là căn bản cũng không có từng xuất hiện. Một chiếc tinh thuyền chậm rãi bay qua tinh không, một nữ tử áo trắng đứng trên bong thuyền, khí khái ngọc tư, thoáng như trích đời chi tiên, lộ ra một luồng người sống chớ gần, không thể tiết độc khí chất. Vạn Tháng, ngươi biết ngươi đang ở đây làm gì sao? Một cô gái mặc áo xanh ở nàng bên cạnh người hiện ra, nhìn nữ tử áo trắng, gương mặt khó coi vẻ, nữ tử áo trắng không có nhìn về phía nàng, nhìn một vùng sao trời, không biết đang suy nghĩ gì. Hồi lâu, sư phụ, như thế nào vô tình? Nàng hỏi, cô gái mặc áo xanh nhìn hắn, lại nhìn về phía mặt sau khoang tàu, trong mắt có một vẻ sắc ý. Quên mất tất cả, tận tuyệt thất tình lục dục, chính là vô tình. Cô gái mặc áo xanh nói rằng, ta không muốn quên hắn. Nếu không phải đã quên hắn, sớm muộn có một ngày đạo tâm của ngươi sẽ vỡ. Mấy ngàn năm tu luyện đem một ngày nước chảy về biển đông, Bắc Cung Vãn Nguyệt, vì một người đàn ông, đáng ra không? Huống hồ thân phận của hắn vẫn không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy, cùng hắn dính líu quan hệ nhất định sẽ chọc đại hoa đoan, bừng. Cô gái mặc áo xanh nói rằng, khuyên lơn Bắc Cung Vãn Nguyệt, Bắc Cung Vãn Nguyệt quay đầu, nhìn về phía nàng, lại nhìn về phía khoang tàu. Hắn sắp chết rồi. Hắn tam hồn thất phách cũng đã đổ nát, đã chống đỡ không được bao lâu, không ngoài một năm, tất hồn bay phách tán, đã quên hắn đi. Ta nghĩ bồi tiếp hắn, một lần cuối cùng. Chương 867. Cô gái mặc áo xanh nhìn Bắc Cung Vãn Nguyệt, muốn nói lại thôi, tựa như muốn nói gì, lời chưa kịp ra khỏi miệng nhưng là không thể nói ra khỏi miệng, một thân thở dài, ở trong tinh không một chút tàn đi. Một cánh cửa, đi ra từng cái đáng sợ cường giả, đến từ chính tuyên cổ mỗi cái thời đại, có thậm chí so với một chủng tộc cũng còn muốn cổ xưa, vốn nên đều là đã người bị chết, rồi lại sống lại. Thiên đạo bù đắp, ta thấy được một cánh cửa, ở tinh khung bên trên, đó là thánh môn. Có bế quan mấy chục ngàn năm cường giả đi ra, nhìn về phía vô tận tinh khung, trên mặt lộ ra vẻ kích động. Các đại thánh địa, vũ trụ vạn ngàn chủng tộc, rất nhiều bán thánh trên người ra đời thánh ý, bắt đầu khóa nhập thánh cảnh. Thiên đạo bù đắp, thánh lộ đã mở, vô số yêu nghiệt quật khởi, này một phương hàng vũ triệt để nên đón đại đời. Diễn Thế Thần Tông tinh khung, thương nguyên thế giới, thê lương biển rộng, một chiếc thuyền nhỏ đi tới biển rộng nơi sâu xa, trên thuyền có hai người, một nam một nữ. Nữ tử đứng mũi tàu, bạch y bồng bềnh, một con bộ tóc đẹp rơi ra, thoáng như trích đời chi tiên, bước lên biển rộng đều ở dưới chân của nàng bình tĩnh lại. Nam tử nằm ở trên thuyền, ánh mắt lu mờ ảm đạm, mi tâm có một đạo vết nước, từng tia máu tươi tràn ra, nhìn thấy mà giật mình. Thái thượng vô tình, đoạn tình tuyệt dục, vốn nên là ta tự tay giết ngươi, lấy ngươi máu chứng đạo, nhưng ngươi tại sao không có đợi được ta giết chính là ngươi ngày đó, như vậy liền muốn chết rồi. Bắc Cung Vãn Nguyệt nói rằng, trong thanh âm có một vẻ khó có thể danh ngôn cảm xúc, không nói được, đạo không rõ. Như đã không có ngươi, ta thì lại làm sao chứng đạo, ngươi chết, ta sống lại là vì cái gì? Thanh âm trầm thấp, ngậm lấy một vẻ bi thương, hoảng hốt trong lúc đó, mùi tàu nữ tử bóng người càng là có một vẻ thê lương. Người giết ngươi ta đều sẽ đưa bọn họ mỗi một người đều giết chết, chờ bọn hắn chết rồi, ta còn sẽ trở về. Bắc Cung Vãn Nguyệt nói rằng, nhìn thuyền bên trong Diệp Linh, khỏe mắt một vệt nước mắt dưới, hòa vào trong biển rộng. Vạn dặm biển rộng đều là lâm vào vắng lặng, một loại không nói được cảm xúc từ tất cả mọi người trong lòng dâng lên. Một chiếc thuyền nhỏ, ở trong biển rộng theo sóng phiêu lưu, trôi về biển rộng nơi sâu xa, trôi về không biết địa vực, mũi tàu người đã biến mất rồi, chỉ còn lại có thuyền bên trong người, trong mắt chỉ còn sót lại hoàn toàn tĩnh mịch. Kiếm Tiên Cung bí táng chỉ là một cạm bẫy, đó là một cánh cửa, nhốt tuyên cổ thời đại các loại chủng tộc tà ma, Phượng Hoàng xuất thế, cứu ra Diệp Linh, nhưng Diệp Linh đích tình huống nên cũng không quá tốt. Thánh nữ, chúng ta còn muốn đi sao? Tà ma hòa thế, rất nhiều người đều ở nói là Diệp Linh tạo thành tất cả, chúng ta vào lúc này tốt nhất là án binh bất động, phái vào đi nhân tộc tinh không trong bóng tối tra xét Diệp Linh tung tích là được. Một phương tinh không, mấy trên người phun trào thánh ý hoang tộc đứng lặng, nhìn phía trước nữ tử, nói rằng, bọn họ còn chưa nhập thánh, nhưng đã gần đủ rồi, không ra trăm năm liền lại là mấy cái thánh cảnh tồn tại, nhưng dù vậy bọn họ vẫn đối với phía trước này một bóng người vẫn duy trì kính ý. Tu vi càng là mạnh mẽ, bọn họ thì càng có thể cảm giác được lạc nguyệt trong thân thể cái kia một luồng hơi thở mạnh mẽ. Phảng phất trời sinh, cũng giống như huyết mạch chỗ sâu kế thừa, lạc nguyệt trong thân thể có một luồng sức mạnh cực kỳ đáng sợ, tuy rằng chưa từng hiển lộ, nhưng này một luồng khí tức nhưng là để cho bọn họ mấy người đều cảm nhận được sợ hãi. Lạc nguyệt không có trả lời người phía sau, nhìn một phương tinh không, lâm vào thật lâu vắng lặng. Hồi lâu, ta muốn đi tìm hắn. Nàng nói rằng, một đám hoang tộc đều là vẻ mặt biến đổi. Thánh nữ, không thể, cái kia một cánh cửa chính là từ nhân tộc tinh không xuất hiện, tuy rằng bị một cái thần bí đạo bảo phong ấn, thế nhưng cũng không ai biết này phong ấn có thể ngăn đạt được bao lâu. Nhân tộc hỗn loạn, thánh nữ chuyến này đi vào khủng, chỉ gặp nguy hiểm, không bằng để ta đi, ta đã thấy thánh môn, không ra trăm năm tất nhập thánh cảnh, coi như là chân chính thánh nhân cũng không nhất định có thể giết được ta. Thánh nhân xin yên tâm, Nhược Diệp Linh còn sống, ta nhất định sẽ đem hoàn hảo vô khuyết mang về. Một hoang tộc ông lão nói rằng, phía sau mở ra tắm rực, một luồng hoang vu, tĩnh mịch khí tức phun trào, Lạc Nguyệt nhìn về phía hắn, trùng đồng khẽ động, hoang tộc ông lão thân thể chấn động, thối lui ra khỏi một bước. Các ngươi không tìm được hắn. Lạc Nguyệt nói rằng, một bước, ngang qua tinh không, bay về phía vô tận tinh hà. Thánh nữ, mặt sau một đám hoang tộc cả kinh, vừa muốn tùy tùng mà đi, một thanh âm ở một đám hoang tộc vang lên bên tai. Các ngươi sống sót, liền có hoang tộc, ta biết hắn ở đâu, nơi đó cũng chỉ có một mình ta mới có thể đi. Mấy cái hoang tộc vẻ mặt chấn động, nhìn một mảnh vắng lặng tinh hà, dừng lại dưới chân động tác. Lạc Nguyệt nói đúng, hoang tộc không thể không có bọn họ, nếu bọn họ chết rồi, hoang tộc liền đã không có, ngàn năm chiến dịch, hoang tộc thực lực đã kém xa đã từng, nếu bọn họ chết lại liền không người chống đỡ hoang tộc. Nàng là hoang tộc thánh nữ, tương lai chính là ta hoang tộc chi chủ, không thể một mực chúng ta bảo hộ bên dưới, hơn nữa thánh nữ đã bước vào tạo hóa cảnh, người bình thường cũng không thể gây thương tổn được thánh nữ. Đại thế chi niên, ta ma loạn thế, các tộc thiên tài quật khởi, ta hoang tộc cũng nên có một đại biểu. Từ xưa tới nay thánh nữ giai thiên đản, không nhiễm ngoại tộc huyết mạch, nhưng ngày này lại sao lại cô đơn quan tâm ta hoang tộc, kỳ thực ta đã sớm có một hoài nghi, tuyên cổ mà đến, hay là thánh nữ chỉ có một. Tây Hoang Hoàng Chủ nói rằng, trên người thánh y phun trào, đã đạt đến cực hạn, bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá. Tây Tử Nguyên, ngươi có ý gì? Ba Hoang Hoàng Chủ đều nhìn về phía hắn, gương mặt nghiêm nghị. Ta là nói hoang tộc thánh nữ xưa nay đều chưa từng thay đổi, từ xưa đến nay đều chỉ có một người. Tây Tử Nguyên nói rằng, nhìn một phương tinh không, trong mắt hết sạch lấp lóe, một đám người đều là gương mặt không thể tin tưởng. Từ xưa đến nay, hoang tộc thánh nữ thay đổi không biết bao nhiêu, một đời, mỗi một đời đều là chấn động tinh không nhân vật đáng sợ, thế nhưng không quá 10 vạn năm thánh nữ lại sẽ không nguyên do chết đi. Lại 10 vạn năm, lại có mới thánh nữ sinh ra, lại đi hướng về tinh không đỉnh, sau đó lại chết đi, như vậy đền đáp lại, 10 vạn năm sau khi lại 10 vạn năm, hoang tộc liền đem thánh nữ sinh ra gọi là thiên đản. Nếu theo Tây Hoang Hoàng Chủ từng nói, từ xưa đến nay hoang tộc thánh nữ chỉ có một người, vậy này liền thật là đáng sợ. Xạ Nhật tinh không, một phương mênh mông tinh khung, một người thanh niên đi ra, cong lấy một thanh kiếm, nhìn tinh không mịt mùng, trên mặt lộ ra nụ cười. Công tử, chủ nhân dặn dò, bây giờ tinh không không yên ổn, không cho ngươi rời đi Xạ Nhật thánh địa. Mặt sau hư không xé rách, một con trắng bạc lớn hổ đi ra, nhìn phía trước thanh niên, khẩu ra nhân ngôn, nói rằng, sẽ không không yên ổn mới có ý tứ. Ta nghe nói thần thủy thánh địa thánh nữ ngay ở Xạ Nhật tinh không hoàn cảnh, chúng ta đi gặp gỡ một lần. Thanh niên nói rằng, đạp rách tinh không mà đi, mặt sau bạch hổ gương mặt bất đắc dĩ, đi theo. Thanh niên đi không lâu sau, mấy cái ông lão đi ra, nhìn thanh niên rời đi phương hướng, khẽ lắc đầu, đi theo. Sau đêm, hiện tại Xạ Nhật thánh địa thánh tử. Chương 868, thiên địa vì là trận, triệu hồn. Một chiếc thuyền, tung bay ở biển rộng bên trên, theo sóng biển bập bềnh. Phảng phất bất cứ lúc nào cũng có thể khuynh, nghiêng lật, một đã cứng ngắc xác chết nằm ở trong đó, mi tâm vết nước vết máu đã khô cạn, tựa hồ máu đã chảy hết. Không biết qua bao lâu, một cô gái mặc áo đen rơi vào mũi tàu, mắt có trùng đồng, ẩn chứa sức mạnh thần bí, nhìn thuyền bên trong xác chết, thân thể run rẩy, trong mắt nước mắt rơi như mưa. Diệp Linh. Nàng ngồi xổm xuống thân thể, đưa tay ra, an ủi hướng về phía Diệp Linh mặt, một luồng lạnh lẽo xúc cảm làm cho nàng đáy lòng cứng lại. Là ai? Ai giết ngươi? Nàng nói rằng, lời nói trong lúc đó, một phương ngôi sao đều ở run rẩy. Người tới chính là Lạc Nguyệt, vượt qua tinh hà, đi tới thương nguyên thế giới, nhưng là chỉ có thấy được một bộ thi thể. Diệp Linh chết rồi. Nàng ở Diệp Linh trong thân thể đã không cảm giác được tam hồn thất phách tồn tại, đây là hồn phi phách tán, mặc dù nàng muốn cứu cũng cứu không được. Vỗ về Diệp Linh mặt, nhìn này một tấm khuôn mặt quen thuộc, trong mắt của nàng hiện lên ngoại trừ một vệt màu máu bên trong hình chiếu một bộ tinh hà nhuốm máu. Hài cốt chồng ngày đáng sợ cảnh tượng. Khí tức trên người nàng lại không ngừng mạnh mẽ, ngăn ngắn chốc lát chính là đã đạt đến tạo hóa cảnh đỉnh cao. Diệp Linh, ta nhớ ra rồi. Ôm Diệp Linh sắp chết, theo sóng biển ở biển rộng bên trên bồng bền, hay là một năm, cũng hay là rất nhiều năm, Lạc Nguyệt vác lên Diệp Linh sắp chết, đi ra thuyền, hướng đi biển rộng. Tề quốc đại địa, Thanh Vân Tông một bên, thành tứ phương bên trong, Lâm ra sân sau phía kia nho nhỏ trong trạch viện, Lạc Nguyệt cong lấy Diệp Linh xuất hiện, mái trèo linh thả xuống. Lạc Nguyệt nhìn về phía sân cảnh tượng trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, trong nụ cười ngậm lấy cay đắng, bi thương,

Phong Hỏa nhìn này một vệt bóng người, trong mắt tràn đầy mê man. Này một tia cái bóng đứng trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn trời, một chút, tựa hồ là xuyên thủng hồng hoang vạn cổ, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở lão nhân, Phong Hỏa trên người, một bước, đi vào trong viện. Chương 869, Thiên đạo trưởng khống giả. Một tia cái bóng, đứng ở trong viện, một phương hằng vũ thế giới tựa hồ cũng thành cái bóng của hắn, một tấm cùng Diệp Linh mặt giống nhau như lúc, chỉ là tang thương chút, còn thô lỗ một chút. Phân mộ rung động, bùn đất tản ra, lộ ra bên trong thân thể, hai mắt trống rỗng tĩnh mịch, ngạch tâm nứt ra một vết nước, nhuộm từng tia vết máu khô, nhìn thấy mà giật mình, dữ tợn khủng bố. Nhìn trước mặt này một bộ thi khu, trong viện đứng này một tia cái bóng khỏe miệng vi lật, lộ ra một vệt nụ cười, một bước, sắp nhập vào Diệp Linh trong thân thể, chu vi thế giới run lên. Vô số đồng bình trên vòm trời bên trên hiện lên tiểu viện, trao vào Diệp Linh thân thể, Diệp Linh thân thể đang bị một chút tu bổ, tĩnh mịch đồng tử, con ngươi có ánh sáng nhạt lấp lóe, càng là lại có tức giận. Tam hồn thất phách đều tán, đổi làm bất luận một ai, coi như là thánh giả cũng tuyệt không sống sót khả năng, nhưng Diệp Linh cũng đang tam hồn thất phách tan hết, chết rồi mấy năm sau khi sống lại. Thời gian, không gian, hỗn độn, tam đại trí tôn đạo ở Diệp Linh trên người hiện ra, còn có một loại mới đạo diễn sinh mà ra, này một loại đạo mịt mờ, là hàng vũ trong lúc đó kinh khủng nhất nói. Mệnh vận, có thể trưởng thiên địa, duy mệnh vận khó trưởng, đây là vô số bước lên tinh không đỉnh người theo như lời nói. Thiên địa dịch trưởng, nhưng khó có thể khống chế mệnh vận, vận mạng dù lẹt trước sau ở một cái người trên người, trên đời người đem một người này gọi là thiên đạo trưởng khống giả, hàng vũ khống chế hết thể tồn tại. Mệnh vận, này vô tận tinh không chỉ có một người có thể khống chế, cũng chỉ có thể có một người có thể khống chế. Khống chế mệnh vận, chính là nắm trong tay thế gian chúng sinh mạch máu, vừa đọc chư giới sinh, vừa đọc muôn dân diệt. Cũng không phải là nhìn được một tia thiên cơ, có thể nhìn thấy tương lai một vệt cái bóng liền gọi là vận mệnh chi đạo. Chân chính vận mệnh chi đạo là muốn trưởng khống thiên địa, khống chế tinh không, khống chế muôn dân vạn linh. Mà bây giờ mạng này vận chi đạo nhưng là ở Diệp Linh trên người xuất hiện, như vậy rất nhiều gì đó cũng có thể được giải đáp. Đã từng có người ta nói quá, Diệp Linh là chuyển thế giả, hay là hắn cũng không có sai, ở tại hắn thời đại, trăm vạn năm trước, 10 triệu năm trước, hoặc là càng lâu, còn có ngoài hắn ra Diệp Linh. Vô số hồn phách từ thiên địa bát phương vào tới, tràn vào Diệp Linh thân thể, thoáng như ánh nắng ban mai hơi lộ ra. Ánh bình minh trước luồng thứ nhất ánh dạng đông, kéo ra thế giới một vòng mới mở màn, Diệp Linh trong con ngươi dần dần có thần. Quen thuộc tiểu viện, ban bác tường vây, trải qua ngàn năm cũng không từng khô héo đại cây rong, nơi này là Tề Quốc đại địa. Diệp Linh nhìn tình cảnh này, hơi ngơ ngác, quay đầu, lại thấy được trong viện Phong Hỏa cùng ông lão. "Chủ nhân, cho bên trong gờ tờ." Lao nô đi tới. Ông lão hướng về Diệp Linh cúi đầu, thoáng như một vệt bụi mù, ở trong viện tản đi, hoàn toàn biến mất ở bên trong thế giới. Thu. Một tiếng chim hót, Phong Hỏa nhào vào Diệp Linh trong lòng, đầu cùng Diệp Linh cái cổ, một bộ thân mật, lấy lòng răng rớp. Diệp Linh vuốt ve Phong Hỏa đầu, nhìn Phong Hỏa, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Kiếm Tiên Cung bi táng, cõi đời này đích thật là có, Kiếm Tiên Cung cũng không từng lừa gạt trên đời người, nhưng chân chính Kiếm Tiên Cung bí táng cũng không phải ở Kiếm Tiên Cung địa chỉ cũ bên trên, mà là đang này Tề Quốc đại địa bên trong. Một tia thiên đạo trưởng khống giả cái bóng, đây cũng là Kiếm Tiên Cung bí táng bí mật lớn nhất. Từ chết mà sinh, Diệp Linh trong đầu nhiều hơn rất nhiều xa lạ mà quen thuộc ký ức, những ký ức này chính là Diệp Linh vẫn truy tìm chính là đáp án, cũng là này một phương vũ trụ bí mật lớn nhất. Từ rất sớm bắt đầu, Tề Quốc đại địa, Thương Nguyên thế giới, U Môn phủ. Diệp Linh vẫn cảm thấy có người vì hắn an bài một con đường, để Diệp Linh lấy hắn quy định tốt đường ở đi thẳng xuống. Nhưng thực căn bản cũng không có một người này, hoặc là nói một người này chính là hắn chính mình, đã từng Diệp Linh, này một phương vũ trụ mênh mông trưởng khống giả. Hàng vũ thần bí nhất, nhân vật mạnh mẽ nhất. Thiên đạo, vốn không nên sinh ra linh trí, cũng không nên là người, không nên vì là bất luận là đồ vật gì, chỉ là mịt mờ pháp tác, nhưng không biết từ lúc nào bắt đầu, thiên đạo ra đời linh. Đây cũng là sau đó thiên đạo trưởng khống giả, tuyên cổ ngàn tỷ năm, thiên đạo trưởng khống giả khống chế thế giới vô tận sinh mạng mệnh vận, xem khắp cả sinh tử, xem khắp cả thế gian tất cả cảm tình. Dần dần thiên đạo trưởng khống giả ra đời một đạo khác linh trí, cùng nguyên lai thiên đạo nắm trong tay hoàn toàn lương đạo cùng trì. Một chính một tà, một là vì bảo vệ hàng vũ, duy trì vũ trụ ổn định, một cái khác chính là muốn hủy diệt vũ trụ, sáng tạo thế giới mới, lập ra mới pháp tắc. Hai cỗ linh trí lẫn nhau cùng khiển trách, tranh đấu vô tận năm tháng, cuối cùng hoàn toàn chia lịa, hóa thành hai người. Ý chí chia lịa, vẫn bôi không đi trong lòng hai người chấp nghiệm, giết chết đối phương, vì lẽ đó mỗi một quãng thời gian hai người thì sẽ có một lần chiến đấu, đây cũng là vũ trụ nếu nói diễn kỷ. Một diễn kỷ một thời đại. Mỗi một cái diễn kỷ tinh không đều sẽ trải qua một hồi đại loạn, hết thể chủng tộc, hết thể thế lực một lần nữa xáo bài, trang bài, vô số người sinh linh chết tinh không, lại có hay không mấy chủng tộc mới xuất hiện. Vũ trụ vì là bản, chúng sinh đều vì quân cờ, mà chơi cờ người chính là chỗ này hai người, thiên đạo trưởng khống giả hai đạo linh trí. Diệp Linh chính là trong đó một đạo linh trí, trăm vạn năm trước, cùng một đạo khác linh trí tranh đấu bị đánh diệt hình thể, luân hồi trăm vạn năm, bây giờ mới tỉnh lại đã từng mảnh sợi ký ức. Diệp Linh bị đánh diệt hình thể, một đạo khác thiên đạo linh trí đồng dạng không dễ chịu, bị Diệp Linh khoa ở một phương hư không bên trong thế giới, chính là kiếm tiên cung địa chỉ cũ bên dưới cái kia một cánh cửa bên trong. Trăm vạn năm trước, Diệp Linh bỏ mình thời gian chính là đã vì chính mình để lại đường lui, chính là Diệp Linh bây giờ đi con đường này, từ Tề Quốc đại địa đi ra, đi hướng về xa xôi tinh hà, bao quát bỏ mình kiếm tiên cung địa chỉ cũ bên dưới, từ Tề Quốc đại địa bên trong sống lại, hết thảy đều khi hắn an bài bên trong. Hai cỗ thiên đạo trưởng khống giả linh trí đánh nhau, tất có tắt một cái, đây là một trận đánh bạc, tiền đặt cược chính là toàn bộ vũ trụ. Đi, Phong Hỏa, ta đi báo thù cho ngươi, ván cờ này dưới đến quá lâu, nên muốn kết thúc. Diệp Linh nói rằng, một bước, bước ra thương nguyên thế giới, vướt ve Phong Hỏa thân thể, Phong Hỏa trong mắt hỏa diệm giấy lên, bay ra Diệp Linh bả vai, một tiếng hí lên, bất tử hỏa phượng bản thể xuất hiện. Thu, Phượng Hoàng Minh Thiên, bay qua tinh không, Diệp Linh đứng bên trên, hướng về kiếm tiên cung địa chỉ cũ mà đi. Đã từng một vệ tàn nghiệm, độc, ý chí sáp nhập vào Diệp Linh thân thể, nhưng Diệp Linh vẫn là Diệp Linh, chỉ là nhiều hơn một chút ký ức, một cái thân phận, mệnh vận trưởng khống giả, vũ trụ chi chủ. Phượng Hoàng, nó còn sống, nó lại trở về, tựa hồ là đi hướng về kiếm tiên cung địa chỉ cũ, lẽ nào nó muốn đi báo thủ. Cái kia một cánh cửa trên nói quần áo chỉ còn lại có mảnh sợi, phong ấn nhanh phá, sau cửa những người kia phải ra khỏi đến rồi, lúc này đi nơi nào tiểu như cùng là tìm chết giống như vậy, coi như là Phượng Hoàng cũng vô dụng. Tinh không một đường, vô số người nhìn tình cảnh này, đều là gương mặt chấn động, tùy cơ lại lắc đầu. Phượng Hoàng tái hiện, bay đi kiếm tiên cung địa chỉ cũ phương hướng. Tất cả mọi người biết Phượng Hoàng động tác này ý gì, nhưng tất cả mọi người rõ ràng, mặc dù là Phượng Hoàng, như vào cái kia một cánh cửa bên trong cũng khó có thể sống được hạ xuống. Chương 870, Nhân Hoàng. Cái kia Phượng Hoàng trên người tựa hồ là đứng một người, đó là Diệp Linh, làm sao có khả năng? Có người thấy được Diệp Linh, gương mặt run rẩy nhiên, tràn đầy không thể tin tưởng, vô số người ngơ ngác. Trăm năm trước, Phượng Hoàng từ cái kia một cánh cửa trung phi ra, hót vang tinh không. Máu nhuộm ngàn tỷ dặm tinh hà, con lấy một bộ thi thể, chính là Diệp Linh sắp chết, tất cả mọi người thấy được. Phượng Hoàng có thể sống sót, là bởi vì Phượng Hoàng có niết bàn trọng sinh chi thuật, nhưng Diệp Linh lại là tại sao có thể sống được hạ xuống. Hắn muốn làm gì? Lẽ nào hắn là lại muốn đi mở ra cái kia một cánh cửa, đem bên trong những người kia thả ra? Ngăn lại hắn. Từ trong môn phái đi ra người đều là mỗi cái thời đại, mỗi cái diễn kỳ phạm vào ngập trời tội nghiệt người, bị trấn áp vô tận năm tháng, bị đè nén quá lâu. Xuất thế chính là nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Không biết bởi vì nguyên nhân gì, bọn họ tựa hồ cực kỳ căm hận này một phương vũ trụ, chỗ đi qua đều là thây chất thành núi, máu chạy thành sông, nếu không phải là xuất hiện những người kia, e sợ này một phương vũ trụ cũng không có bao nhiêu sinh cơ. Phiêu miểu Phật vực, khổ hành tăng, nghịch thiên đạo quy tắc thành thánh, với thế gian bí ẩn nhất nơi ngộ đến đại thành Phật Pháp, Tụng Kinh nói rằng, càng là miễn cưỡng đem một cái cửa bên trong đi ra người độ hóa. Trung Nam Sơn lão nhân. Một cái giếng, một gốc cây thanh tùng, ẩn chứa thế gian vô cùng đại đạo, đem một cái cửa bên trong đi ra người trấn áp. Yêu tộc hoàng giả hiện ra bản thể, lấy cựu đầu xà hoàng chi thân cùng một cái sau cửa người ở một phương tinh vực chiến mấy năm, cuối cùng đem này từ trong môn phái đi ra người nuốt chửng, yêu hoàng tên danh chấn tinh không. Tộc cơ giới vận dụng khủng bố giáp máy, sang tạo một phương luân hồi nơi, đem một cái cửa sau người vây vào trong đó vài chục năm, cuối cùng miễn cưỡng xóa bỏ, tộc cơ giới mạnh mẽ lại một lần nữa để tinh không ghi khắc. Còn có chính là hoang tộc thánh nữ, đồn đại là thức tỉnh rồi cổ xưa ký ức, truyền thừa thượng cổ hoang vu chi lực, vượt qua tinh không, đem một cái cửa sau người xóa bỏ, danh chấn tinh không. Vô tình tiên, tuyệt tình vực, thái thượng vong tình đạo, cái kia đã từng thất bại diễn thế thần tông thánh tử nữ tử biến mất 70 năm sau lại xuất thế lần nữa, truy sát một cái cửa sau nhân số 5, cuối cùng chém giết. Mười mấy từ trong môn phái trốn ra được cấm kỵ tồn tại, đều bị từng cái chấn áp, chém giết, tinh không khôi phục lại yên ổn. Những người này cũng thành vũ trụ thời khắc bị người đề cập người. Đặc biệt là hoang tộc thánh nữ cùng vô tình tiên, hai cô gái, kinh diễm một thời đại, trẻ tuổi không người có thể cùng so với, càng làm cho vô số người đời trước đều ảm đạm phai màu. Có điều mười mấy người, hầu như làm cho cả vũ trụ sinh linh diệt hết, như cửa kia sau lại đi ra mấy người, khó có thể tưởng tượng. Phượng Hoàng vượt qua tinh hà, hướng về kiếm tiên cung địa chỉ cũ mà đi, vô số người nhìn Diệp Linh bóng lưng, gương mặt ngơ ngác, từng cái liều mạng bình thường xông lên trên, phải đem Diệp Linh cản lại. Lôi đình diệt thế. Một người mặc đạo bào người đứng một vùng sao trời trong lúc đó, hai tay liên hoàn biến động, chỉ tay vạch ra, tinh hà rít gào, vô tận lôi đình hạ xuống, hướng về Phượng Hoàng cùng Diệp Linh đánh xuống. Phượng Hoàng đế minh, hỏa diễm thiêu đốt tinh hà, đem lôi đình mất đi, bay qua tinh hà, để trong tinh không thân mang đạo bào người gương mặt dại ra. Thánh hắn nhìn xẹt qua tinh không Phượng Hoàng, lẩm bẩm nói, phảng phất là thất thần. Diễn thiên trận, cấm không. Một đám người đứng ở tinh không tứ phương, bày ra cấm không đại trận, muốn ngăn dưới Diệp Linh. Diệp Linh phất tay, trận pháp phá diệt, cười nhạt, Phượng Hoàng đã xẹt qua tinh không, bay về phía tinh hà nơi sâu xa. Từng cái cường giả, đến từ chính mỗi cái chủng tộc, đều đến ngăn cản Diệp Linh, nhưng không ai có thể cản đến dưới Diệp Linh trong nháy mắt. Từ chết mà sinh, thức tỉnh rồi thiên đạo trưởng khống giả ký ức, Diệp Linh đã bước vào thánh cảnh, hơn nữa là thẳng vào đỉnh cao, là thế gian mạnh mẽ nhất thánh giả, một loại thánh nhân cũng có thể ép giết. Xong. Nhìn bay vào kiếm tiên cung địa chỉ cũ Phượng Hoàng, vô số người trên mặt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Không có ai biết cái kia một cánh cửa sau đến cùng còn có bao nhiêu nhân vật khủng bố, như những người này đều đi ra này trong tinh không lại có mấy người có thể ngăn, chỉ dựa vào những người kia có thể chống đỡ được bao lâu. Cửa mở, chính là diệt thế ngày, nhìn bay vào kiếm tiên cung địa chỉ cũ Phượng Hoàng, bọn họ tựa hồ cũng đã thấy tình cảnh đó. Từ từ tinh không, vô số xác chết ngang dọc, nồng nặc mùi máu tanh bồng bềnh ở tinh không trong lúc đó, phong hỏa rơi xuống Diệp Linh trên vai. Theo Diệp Linh cùng đi qua chậm rãi thi hải, rơi xuống ngọn núi lớn màu đen trước. Một cái cũ nát đạo y rơi vào cánh cửa màu đen trước, đem cánh cửa màu đen môn hộ phong ấn. Bất tử đạo nhân, Diệp Linh cũng không phải là lần thứ nhất thấy, cũng không phải là ở trên trời đạo trưởng khống giả trong ký ức, còn có đời này trong ký ức, thương nguyên thế giới bên trong, Diệp Linh cũng bị tư đồ đồng thạch giết chết thời gian, hắn từng xuất hiện một lần. Lần này hắn muốn chết tại đây sau cửa nhân thủ bên trong thời gian, hắn lại xuất hiện, một người. Đỡ được sau cửa tất cả mọi người, một cái đạo ý ỉa, phong ấn cánh cửa màu đen trăm năm. Gia Cát Thanh Vân, đây cũng là tên của hắn, đây là tồn tại Vu Thiên đạo trưởng khống giả trong ký ức. Cố gắng nói này một cái tên rất nhiều người không biết, nhưng đổi một cái tên, Nhân Hoàng, chính là không ai không biết. Viễn cổ thời đại, dẫn dắt nhân tộc từ vạn ngàn chủng tộc bên trong giết ra, đứng ở tinh không đỉnh người, chính là hắn. Hắn ở nhân tộc trong lịch sử xuất hiện bên trong thời gian cũng không lâu, chỉ có ngăn ngắn vạn năm. Nhưng hắn công lao lại làm cho nhân tộc đời đời cũng không thể quên, vạn năm, dẫn dắt nhân tộc giết ra một con đường máu, chân chính ở tinh không vạn ngàn chủng tộc bên trong đứng lên, có điều chính trực đỉnh, cao thời gian, hắn lại đột nhiên biến mất rồi. Không có ai biết hắn đi nơi nào, chết rồi, cũng hay là đi tới một nơi chưa biết, không có ai biết. Tuyên cổ năm tháng, quá lâu, hắn ở trong nhân tộc cũng chỉ còn lại một người hoàng tên, ngoài ra không còn gì khác. Mặc dù là lấy sức một người phong ấn cánh cửa màu đen cũng không có người có thể nhận ra hắn. Diệp Linh có thể nhận ra hắn cũng là bởi vì thiên đạo trưởng khống giả ký ức. Đương nhiên, Diệp Linh có thể nhận ra hắn, cái kia một người cũng có thể, hắn và hắn, đồng căn sinh, đồng nguyên lên, đã từng là một người. Trong ký ức, trăm vạn năm Diệp Linh chính là cùng hắn ở đây một trận chiến, kiếm tiên cung bên trên, trận chiến đó Diệp Linh bị đánh đến hình thần câu diện, không thể không vào luân hồi, hắn cũng bị Diệp Linh phong ấn tại này một phương trong tinh không. Phong hỏa, sợ sao? Diệp Linh nhìn bả vai phong hỏa, trên mặt nổi lên một vệt nụ cười, nói rằng. Phong hỏa lắc đầu, nhìn trước mặt môn hộ, trong mắt nhưng là tiết lộ một luồng thật sâu kiêng kỵ tâm ý. Đã từng nó chính là mang theo Diệp Linh từ nơi này chạy ra, phi thường thanh sở cánh cửa này bên trong đáng sợ, lâu như vậy rồi, bây giờ lại trở về, trong lòng một màn kia hoảng sợ vẫn không có tàn đi. Ha ha! Diệp Linh cười khẽ, phất tay, môn hộ trước nói quần áo run lên, tựa hồ là đã đạt đến cực hạn. Trực tiếp mất đi. Không được. Từ tinh không ở ngoài chạy tới mấy người nhìn tình cảnh này, vẻ mặt đại biến, trong mắt nổi lên hoảng sợ. Xì. Một đạo màu xám cái bóng từ môn hộ bên trong bay ra, muốn hướng về vô tận tinh không mà đi. Diệp Linh đưa tay, nắm vào trong hư không một cái, màu xám cái bóng dừng ở trong tinh không. Thời khắc này, thiên địa đột nhiên yên tĩnh. Chương 871, Hắc ám phần cuối. Một đầy người lớp vảy màu xám, hiện ra nhàn nhạt ánh sáng màu bạc. Trên người tràn ngập khí tức kinh khủng người đỉnh trệ ở trong tinh không, quay đầu nhìn về phía Diệp Linh, gương mặt run rẩy nhiên vẻ. Muốn đi sao? Diệp Linh nhìn hắn, khoe miệng vi lật, một vệt nụ cười tràn ra, ngậm lấy một vệt làm người run sợ lãnh đạm. Hư không nắm chặt, phảng phất là có một con vô hình tay nắm ở Hôi Lân Nhân cái cổ. Hôi Lân Nhân nhìn Diệp Linh, gương mặt kinh hãi, khí thế quanh người phun trào, không gian phá diệt, nhưng cũng tránh thoát không được Diệp Linh tay. Ta từng nói với ngươi, lao ngục 1 tỷ năm. Cho ngươi một lần luân hồi cơ hội sống lại, xem ra ngươi là cũng đã quên.

một nhân vật mạnh mẽ chết trong bóng tối, đấm ra một quyền, một vùng không gian sụp đổ, quay về hỗn độn. Từng cái cấm kỵ giống như tồn tại, mỗi một cái ở bên ngoài cũng có thể nhấc lên một trận gió tanh mưa máu, ở Diệp Linh nhưng phảng phất thành run rế giống như vậy, một bước một giết, không một người có thể đỡ một chiêu kiếm. Liều mạng với ngươi. Mặc dù chúng ta hôm nay chết ở chỗ này, chỉ có thể làm cho hắn có thể phá tan phong ấn, khống chế thiên đạo, chúng ta đều có thể sống lại. Giết. Trong bóng tối, từng cái người điên cuồng bình thường giết hướng về Diệp Linh, nhân tộc, yêu tộc, hoang tộc, tộc cơ giới, mỗi cái chủng tộc người đều có, đều là đã từng tình không mỗi cái thời đại tuyệt đại tôn sư. Bị Diệp Linh trấn áp thôi vô tận 5 tháng, nặng hơn lâm tinh không, chỉ còn lại có đối với Diệp Linh cửu hận. Chém. Nhàn nhạt một chữ, ngầm lấy khiến lòng người chất lạnh lùng, một luồng ánh kiếm chém qua hắc ám, từng cái người vĩnh viễn ngủ say ở trong bóng tối, từng bước một, Diệp Linh đang chậm chậm hướng về hắc ám phần cuối đi đến. Hồi lâu, đại khái là qua vài canh giờ, cũng hay là mấy ngày, Diệp Linh đi tới hắc ám phần cuối. Một ông già, đứng cầu gỗ phần cuối, thoáng như một vị điêu khắc đá, hiện ra một luồng bi thương khí tức. Lại phía trước là từng cây dây khóa, từ hắc ám kéo dài mà đến, trói buộc một quan tài gỗ. Quan tài đã mở ra. Chương 872, dị vực giáng lâm. Trống rỗng quan tài, lắng động đáng sợ tinh mịch, vốn nên là bị khóa ở trong đó người đã mất. Hắn đi rồi, ta không thể ngăn được hắn, Diệp Linh, ngươi không nên tới nơi này. Ông lão nói rằng, trong thanh âm ngậm lấy một vẻ thê lương, Diệp Linh nhìn hắn, vẻ mặt vi ngưng. Hắn biết ngươi không có chết, phía thế giới này là của hắn mồi nhử, chính là vì dụ dỗ ngươi tới này vây hơn thế địa. Các ngươi vốn là một người, đồng căn sinh. Đồng nguyên lên, ngươi chết, hắn cũng đã chết, vì lẽ đó các ngươi vĩnh viễn giết không được tên còn lại, cho dù đã tiêu hao hết thời gian ngàn tỷ năm cũng chỉ là một người bị phong, một người vào luân hồi kết cục. Làm hằng vũ không ở, chúng sinh giết hết, hắn mới có thể chân chính thoát khỏi ngươi, giết chết ngươi. Ông lão nói rằng, mấy câu nói, đạo hết Diệp Linh cùng một cái khác thiên đạo hóa thân ngàn tỷ năm tranh đấu. Diệp Linh cùng hắn, sinh ở thiên đạo, ai cũng giết không chết ai, chỉ có khi này một phương hằng vũ hủy diệt. Thiên đạo quy tắc lại không cách nào ràng buộc hắn, vào lúc ấy hắn là có thể giết chết Diệp Linh. Ngươi mất, chính là không người nào có thể ngăn được hắn, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là này một kết cục, ta thua, ngươi cũng thua. Ông lão nói rằng, nhìn trước mặt trống rông quan tài, quanh thân bao quanh một luồng khó có thể danh ngôn bị thương. Hắn chính là nhân hoàng, đã từng dẫn dắt nhân tộc quật khởi vĩ đại tồn tại, sau bởi vì không biết tên nguyên nhân biến mất với tinh không, tất cả mọi người cho là hắn chết rồi. Tuyên cổ 5 tháng sau khi hắn nhưng xuất hiện ở Diệp Linh bên người. Thương nguyên thế giới, Thái Huyền Thành, làm Diệp Linh từ nô đấu trường đi ra, muốn ngã xuống thời gian, hắn cứu hắn. Bất tử đạo nhân bất tử, ngậm lấy này một vệ chấp nghiệm, hắn sống qua ngàn tỷ năm năm tháng. Bất tử đạo, vẫn không cách nào lướt qua thiên đạo mà tồn, Diệp Linh, sau đó này một vùng sao trời phải nhờ vào ngươi. Nhân Hoàng nói rằng, thân thể ở một chút hư hóa, tựa hồ là muốn biến mất rồi, Diệp Linh nhìn hắn. Vẻ mặt chấn động. Ở Diệp Linh trong ký ức, Nhân Hoàng là chỉ cái này Vu Thiên Đạo trưởng khống giả bên dưới tồn tại, sửa bất tử đạo, tuyên cổ bất tử, là duy nhất có thể cùng Diệp Linh cùng người kia đối kháng người, hiện tại càng là cũng phải chết rồi. Thiên đạo chi hạ, chúng sinh đều run rế, mặc dù là như cùng người hoàng như vậy người cũng không cách nào nghịch đạt được thiên đạo. Gia Cát Thanh Vân. Diệp Linh gọi ra tên của hắn. Nhân Hoàng cười nhạt, trong thần sắc hiện ra một vẻ không cam lòng, một vẻ bi thương, một chút tiêu tan. Gia Cát Thanh Vân, tuyên cổ 5 tháng, thế sự xoay vần, ta đều nhanh đã quên tên của ta. Một câu nói, ở trong bóng tối tàn đi, Nhân Hoàng, thiên đạo trưởng khống giả bên dưới mạnh nhất tồn tại, vẫn. Một vệ hồng quang, từ tinh không một bên bay lên, vượt qua cả nhân tộc tinh không, sau đó một chút tàn đi. Thiên địa dị tượng, làm cho vô số người chấn động, nhìn tình cảnh này, nghĩ được cổ xưa trong sử sách ghi chép. Huyết quang rơi, đại đế vẫn. Đây là nhân tộc huyết quang. Là có một vị nhân tộc đại đế bỏ mình, đại đế, đây là thánh nhân bên trên tồn tại. Từ cổ chí kim, cả nhân tộc đại đế đều có thể đếm được trên đầu ngón tay, không vượt qua 10 ngón số lượng, cũng đã biến mất ở trong dòng sông lịch sử, hiện tại này ngã xuống lại là vị nào đại đế? Là kiếm tiên cung địa chỉ cũ, phía kia trong môn hộ càng là có ta nhân tộc một vị đại đế. Có người nói, vô số người nhìn về phía kiếm tiên cung địa chỉ cũ, vẻ mặt nghiêm túc, hồi lâu, túi đầu mà xuống. Bất kể là vị nào đại đế. Ở nhân tộc lâu đời trong lịch sử, mỗi một vị đại đế đều từng là nhân tộc lập được bất thế công vân, đại đế ngã xuống, làm cử thế đồng bi, chúng sinh đủ bái. Một phương tinh không, một ông già đứng thẳng, mặt sau theo một nữ hai nam ba người, nhìn tình cảnh này, cũng là vẻ mặt khẽ run. Sư phụ, hắn cũng sẽ chết sao? Một bên hông đựng một quyển sách thanh niên nhìn xẹt qua tinh không huyết quang, nói rằng, Nhược Diệp Linh ở đây tất nhiên là nhận được hắn, Trung Nam Sơn đại đệ tử, sở không. Trung Nam Sơn lão nhân, sở không, Diệp Mộ Vân, sở không, bốn người cùng nhau xuất hiện ở kiếm tiên cung địa chỉ cũ ở ngoài. Chỉ cần không có vượt qua cái kia một cái khe, sẽ không có người bất tử, thiên đạo chi hạ, chúng sinh đều run rế. Trung Nam Sơn lão nhân nói, nhìn xuất hiện kiếm tiên cung địa chỉ cũ trước người, vẻ mặt hơi ngưng lại. Một thân áo bào đen, ú lam đồng tử, con người, đứng ở tinh không, âm dương lực khi hắn quanh thân vần quanh. Thần ông, đã lâu không gặp. Người áo đen nói rằng, nói ra Trung Nam Sơn thân phận của ông lão, lại cũng thị nhân tộc một vị đại đế cường giả. Thần ông, định quy tắc, nhóm trật tự, chế luyện dược chi thuật, đã từng thị nhân tộc một thời đại cao nhất tồn tại. Đều ẩn giấu lâu như vậy rồi, cần gì phải trở ra đây, vẫn giấu đi không tốt sao. Hư không xé rách, một lưng mọc hai cánh. Tam giác xà mắt người ngang trời đi ra, là một yêu tộc. Ảnh tổ, ba xà. Nhìn hai người này, thần nông nói rằng, trên mặt hiện lên vẻ nghiêm túc. Sở không, Diệp Mộ Vân, Hàn Sơn Nguyệt, đi tìm cái kia từ kiếm tiên cung địa chỉ cũ bay ra ngoài Phượng Hoàng, theo hắn. Thần nông nói rằng, hơi đẩy một cái, ba người bị đẩy ra kiếm tiên cung địa chỉ cũ mấy chục năm ánh sáng ở ngoài. Sư phụ, ba người nhìn về phía kiếm tiên cung địa chỉ cũ phương hướng, vẻ mặt khẽ run, ngưng thần chốc lát. Hơi cúi đầu, hướng về một phương tinh không mà đi. Ảnh tổ, ảnh tộc chi tổ, tuyên cổ trong năm tháng mạnh nhất sát thủ, ba xà, yêu tộc một đời hoàng giả, là yêu tộc lịch sử đáng sợ nhất cường giả một trong, hai người liên thủ, mặc dù thần nông cũng khó địch. Xì kéo, hắc ám thế giới, vô số dây khóa quấn quanh mà đến, mái chèo linh chăm chú trói buộc trong đó. Cửa đóng, vĩnh viễn đem phía thế giới này ngăn cách bởi ở ngoài, đây là một cạm bẫy, hắn cho Diệp Linh lưu lại cạm bẫy. Trăm vạn năm năm tháng. Diệp Linh tính toán hắn, hắn đồng dạng ở tính toán Diệp Linh, này tổng thể vừa mới bắt đầu. Diệp Linh vào luân hồi, lưu lại một bôi tàn ảnh, bày xuống hậu chiêu, lần nữa khôi phục ký ức, đồng dạng, hắn cũng để lại một cốc sông cũng là hắn một vệ tàn niệm, độc, luân hồi trăm vạn năm, cuối cùng tỉnh lại bị phong ấn hắn bản thể, còn bày ra này một cái bẫy mái trèo Linh nốt lại. U tộc, một không hề lớn cũng không tính là nhỏ chủng tộc, một phương tinh không xé rách, lộ ra một hư không lỗ thủng, bóng đêm vô tận tuôn ra. Tràn ngập tinh không, trong bóng tối từng cái sinh vật khủng bố đánh về phía gặp được tất cả sinh mệnh. Chủng tộc tinh không, vô số chủng tộc bạo động, chạy ra khỏi chủng tộc tinh không, giết hướng về phía bốn phía chủng tộc. Vũ trụ mênh mông, vạn ngàn chủng tộc, lúc đó có người phát điên, phảng phất là mất đi thần trí bình thường giết hướng về phía người chung quanh. Hàng vũ rối loạn. Hắc động sau khi, mặt khác một mảnh thế giới, hai người đứng lặng, nhìn trong hố đen thế giới, gương mặt lãnh đạm. Chủ nhân, nơi đó thật có thể nhốt lại hắn sao? Một đầy người bao phủ ở ma khí bên trong người nửa nằm thân thể nói rằng, nhìn phía trước người, thần sắc tràn đầy vẻ kính sợ. Địa ngục môn sau khi, từng có một người cho Diệp Linh một quyển ma kinh, chính là một người này. Hoán thế ma quân, cũng bị gọi là ma tổ, là tuyên cổ năm tháng mạnh nhất ma, hầu như có thể cùng người hoàng ngang hàng ma khu. Chương 873, Thiên đạo hóa thân. Như vậy tồn tại, bây giờ nhưng là lấy nô buộc tự xưng, cung kính đứng một người phía sau. Ma tổ trước người, một người đứng lặng, thiếu niên răng dấp, một thân cổ điển đạo y, hai con mắt sâu xa như biển, nhìn kỹ bên dưới, cùng Diệp Linh hầu như giống như lúc, chỉ là hơi chút yêu dị một chút. Chỉ một chút, không người nào có thể muốn lấy được hắn chính là dị vực người sáng tạo, thiên đạo hóa thân một trong. Đó là hắn cho ta sáng tạo lao tù, giữ không nổi hắn, nhưng là không cần nhốt lại hắn, ta chỉ là còn cần một ít thời gian. Hắn nói rằng, nhìn trong hắc động tinh vũ thế giới, khỏe miệng phát họa ra một vệt nụ cười. Phảng phất là đã nắm trong tay tất cả. Ma tổ nhìn hắn, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, rõ ràng ý của hắn, hắn và Diệp Linh đều là thiên đạo hóa thân, đồng nguyên lên, đồng căn sinh, mặc kệ lại hợp lại trên bao lâu cũng sẽ không có một kết quả. Trừ phi là này một phương hàng vũ phá diệt, thiên đạo sụp đổ, hắn và Diệp Linh mới có thể chân chính phân ra một sinh tử. Hắn là muốn lấy phía kia thế giới nhốt lại Diệp Linh một quãng thời gian, sau đó hủy diệt này một phương vũ trụ, diễn hóa mới vũ trụ, chúng định quy tắc, lập ra trật tự. Làm duy nhất thiên đạo trưởng không giả, mà không phải hóa thân. Thu. Một tiếng vương hót, diệt thế chi diễm thiêu đốt một phương tinh không, mất đi một đám bị dị vực lực lượng ăn mòn phát điên người, Phượng Hoàng triển sĩ, từ đầy trời liệt diễm trung phi ra, hướng về vô tận tinh khung bay đi. Đây cũng là phong hỏa, trên lưng của hắn còn đứng hai người, một nam một nữ, nhìn tràn đầy tinh không liệt diễm, đều là gương mặt nghiêm nghị. Ngươi nói là cha của ta phái ngươi tới bảo vệ ta, vậy hắn tại sao không tự mình đến? Thanh niên đứng phong hỏa trên người, bị một đoàn bất diệt chi hỏa gói hàng, nhìn không ngừng xẹt qua tinh hà, nói rằng: Hắn gọi Hậu Dạ, xạ Nhật Thánh Địa bây giờ Thánh Tử, cũng là đã từng Diệp Linh ở biên giới chiến trường tình cờ gặp gỡ cái kia một nắm giữ xạ Nhật Thánh Nhân huyết mạch cô gái hài tử. Một đêm đêm xuân, nàng hướng về Diệp Linh mượn loại, thành công. Ngươi không phải phượng tộc sao, nhân tộc đồ đằng thần thú, vì sao lại nghe một nhân tộc? Thanh niên tiếp tục hỏi, chau mày, gương mặt vẻ phức tạp, đáy lòng có vô số nghi vấn quấn quanh. Từ sinh ra lên hắn cũng chỉ có mẫu thân, không có ai với hắn nói quá hắn còn có một phụ thân, hắn cũng không có hỏi qua, hắn biết, mẫu thân không có nói cho nàng biết nhất định có nàng nguyên nhân, hắn không muốn nhạ, chọc cho mẫu thân sinh khí. Nhưng hắn trong lòng một mực hận này một chưa bao giờ gặp gỡ phụ thân của. Hận hắn tại sao phải vứt bỏ hắn và mẫu thân? Hắn là người nào? Thanh niên không cam lòng một loại hỏi, thế nhưng cũng không có được phong hỏa một điểm đáp lại. Hồi lâu, hắn đem sự chú ý chuyển qua bên người cách đó không xa nữ tử, ánh mắt hơi ngưng lại. Ngươi là ai? Mạnh Phi. Ngươi cùng hắn có quan hệ gì? Lẽ nào ngươi cũng cùng ta cũng như thế, là của hắn con gái rơi? Thanh niên nói rằng, vừa dứt lời, một tiếng kiếm reo, Mạnh Phi kiếm xuyên qua bất diệt chi hỏa, rơi xuống thanh niên mi tâm chỗ, kiếm ý nhàn nhạt phun trào, Hậu Dạ thần sắc cứng lại. Ngươi không xứng làm sư phụ nhi tử, nếu ngươi không phải sư phụ nhi tử, ta phải giết ngươi. Mạnh Phi nói rằng, liếc mắt nhìn Hậu Dạ, lại nhìn về phía trước tinh không, thu rồi kiếm, Hậu Dạ hơi run run, cũng đi theo Mạnh Phi ánh mắt nhìn tới, trên mặt lộ ra một vẻ vẻ nghiêm túc. Một cái đầu mọc ra hai sừng người đứng trong tinh không, thoáng như một đạo lệch trời, đem phong hỏa ngăn lại. Biến dị hỏa phượng, thực sự là hiếm thấy, đưa bọn họ giao cho ta, làm ta vật cưới, ta hôm nay có thể buông tha ngươi. Song giác người ta nói đạo, ánh mắt đảo qua phong hỏa trên người Hậu Dạ cùng Mạnh Phi, lại nhìn về phía phong hỏa, tà tà nở nụ cười. Đây là một tôn từ hắc ám môn hộ bên trong trốn ra được thánh giả, phụng cái kia một thiên đạo hóa thân mệnh lệnh tới bắt hết thể cùng Diệp Linh có liên quan người, Hậu Dạ cùng Mạnh Phi đều là mục tiêu một trong. Thu. Phượng Hoàng Đề Minh, vang động ngàn tỷ giảm tinh hà, hỏa diễm thiêu đốt tinh hà, một hồi thanh thế hùng vĩ chiến đấu triển khai. Phong hỏa tuy rằng đã vào thánh cảnh, nhưng chỉ là mới vừa bước vào. Mà này một từ hắc ám môn hộ bên trong trốn ra được thánh giả cũng đã sống vô tận năm tháng, sâu không lường được, phong hỏa chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ. Là kiếm tiên cung địa chỉ cũ cái kia một tấm hắc ám môn hộ bên trong đi ra người, hắn vì sao lại tìm tới chúng ta? Ở phong hỏa bảo vệ bên trong, Hậu Dạ nhìn một quyền oanh diệt một phương tinh hà khủng bố song giác người, gương mặt chấn động. Là bởi vì hắn, vẹn vẹn trong nháy mắt, hắn liền muốn đến nguyên do, là cái kia một chưa từng gặp mặt phụ thân của. Bắt hắn. Bất kể là uy hiếp vẫn là những nguyên nhân khác, liền chứng minh một điểm, hắn này một phụ thân lai lịch tất nhiên cực kỳ khủng bố, liền một thánh giả đều chỉ có bắt hắn tới đối phó cha của hắn. Phượng Hoàng Phi Thiên, hắn lại nghĩ tới tinh không vẫn truyền lưu một đồn đại, vẻ mặt chấn động. Chẳng lẽ là hắn? Trăm năm trước, kiếm tiên cung truyền nhân mở ra hắc ám môn hộ, thả ra một nhóm đáng sợ cường giả, mình cũng bị phản vệ, bị trọng thương, bị một con Phượng Hoàng cứu ra hắc ám môn hộ. Cha của hắn càng là tinh không lưu truyền đến mức phí phí dương dương cái kia một kiếm tiên cung truyền nhân. Chẳng trách mẫu thân và xạ Nhật Thánh Địa người đều không muốn nhắc tới lên, kiếm tiên cung đã từng đưa tới dị vực, cho tinh không đưa tới khó có thể tưởng tượng mầm họa. Kiếm tiên cung truyền nhân, từ lúc vừa ra đời chính là tội nhân, nhất định phải vì là tinh không bị dị vực nuốt chửng vô số sinh linh thứ tội. Người thắng không được ta, vũ trụ đem diệt, muôn dân đem che, mới vũ trụ sắp sửa sinh ra, theo ta, ngươi sẽ trở thành mới vũ trụ nhóm đầu tiên sinh linh. Cùng hàng vũ cùng sinh, bất tử bất diệt. Song giác người một quyền hạ xuống, đem phong hỏa đánh lui một triệu dặm, đứng một vùng sao trời, nhìn về phía phong hỏa, nói rằng. Thu. Phượng hót tinh không, hỏa diễm bao phủ, phong hỏa lại xông về song giác người nhìn tình cảnh này, khẽ lắc đầu, trong mắt nổi lên mà đến một vẻ sắc cơ. Đáng tiếc, bộ tộc Phượng Hoàng dị chủng, nếu bất tử cũng có khả năng đến chứng đại đế vị trí. Hắn nói rằng, song giác bên trên lôi đình lấp lóe. Khủng bố lôi đỉnh tụ tập ở trong tay của hắn, 10 triệu dặm tinh không đều biến thành một mảnh lôi vực, tại đây một người trong đó cái sinh mệnh nguyên tinh băng diệt. Chết đi. Quát khẽ một tiếng, song giác người một trưởng phiên thiên mà xuống, vô tận lôi đỉnh hướng về phong hỏa chuốt xuống mà tới. Phong hỏa khét đều, hai cánh tụ lại, chăm chú bảo vệ Hậu Dạ cùng Mạnh Phi, dùng thân thể đón nhận vô tận lôi đỉnh. Vụ. Trong chớp mắt, lôi đỉnh ngưng trệ, một phương tinh không tựa hồ cũng là bị đóng kết. Một cô gái từ một phương tinh không đi tới. Toàn thân áo trắng, như trích đời chi tiên, ánh mắt lãnh đạm, một chút, làm cho song giác mọi người là thần sắc cứng lại, không tự chủ được chính là lui một bước. Là ngươi. Hắn nói rằng, nhìn trước mặt tuyệt mỹ nữ tử, trên mặt nổi lên một vệt vẻ nghiêm túc. Xì. Một cái tay, đặt tại trên đầu hắn, thần sắc hắn đại biến, muốn phản kháng, cũng đã không còn kịp. Lại một nữ tử xuất hiện, trên lưng hai cánh,

vòng xoáy luân chuyển, phảng phất một đạo luân hồi, nuốt chửng bốn phía tinh không, bao quát tộc cơ giới tạo vật chủ. Vạn ngàn máy móc mảnh vỡ còn chưa một lần nữa hội tụ, nhưng phảng phất là đã không kiểm soát bình thường hướng về vòng xoáy bay đi. Ma, vốn là chiếm cứ thượng phong xà hoàng, khổ hành tăng mấy người nhìn tình cảnh này, đều là vẻ mặt khẽ biến. Là hắn, hàng vũ cái thứ nhất ma, ma tổ, nhân tộc hiên viên đại đế chính là chết ở trong tay hắn, thế nhưng hắn hẳn là đã sớm chết rồi, làm sao có khả năng còn sống đến nay. Cự thân một quyền đánh lui giao chiến người, nhìn về phía cánh cửa màu đen chạm kế tiếp ma tổ, vẻ mặt nghiêm túc. Ma tổ. Hai chữ, làm cho một đám người ánh mắt đều rơi xuống ma tổ trên người, đồng tử, con ngươi hơi co rụt lại. Tạo vật chủ không kiên trì nổi, cứu hắn. Sa Hoàng nói rằng, hóa thành bản thể, đuôi rắn phiên thiên, hướng về ma tổ kéo xuống. Ma tổ ngẩng đầu, nắm vào trong hư không một cái, bắt được Sa Hoàng đuôi rắn, lôi kéo kéo một cái, Sa Hoàng thân thể lăn lộn đảo ngược, bị ném ra hơn triệu dặm ở ngoài, va nát từng cái nguyên tinh. Đồng dạng là đại đế, càng là một điểm sức lực chống đỡ lại đều không có, bất kể là tộc cơ giới tạo vật người vẫn là Sa Hoàng đều giống nhau. Ma tổ, hung uy chấn nhiếp vạn cổ năm tháng người, khủng bố như vậy. Giết bọn họ. Ma tổ lạnh nhạt nói, bị đánh lui bảy cái đại đế gật đầu, lại hướng về Bắc Cung Vãn Nguyệt, Lạc Nguyệt mấy người giết đi. Hắc ám vòng xoáy luân chuyển, ngăn ngắn chốc lát chính là có một nửa máy móc mảnh vỡ bị thôn phệ, tộc cơ giới tạo vật chủ khí tức đã kém đến cực hạn, phảng phất bất cứ lúc nào cũng có thể biến mất. Một đời kiêu hùng, đã từng chấn động một thời đại tồn tại, chính là muốn như thế bỏ mình. Giải cấu. Phảng phất là trước khi chết cuối cùng hồi quang phản chiếu, còn dư lại máy móc mảnh vỡ tự động sắp xếp, hình thành một trận pháp, bao phủ ma tổ, giải cấu tinh không, tựa hồ là phải đem ma tổ cũng giải cấu. Ma tổ ánh mắt lạnh lẽo, không nhìn giải cấu chi lực, lòng bàn tay hắc ám vòng xoáy thôn vệ chi lực càng mạnh hơn, đem tộc cơ giới tạo vật chủ sắp chết vừa đánh tan mổ. Sau một khắc, tất cả máy móc mảnh vỡ bị thôn vệ trong đó. Một vệ hồng quang xẹt qua tinh khung, hướng về một phương tinh khung rơi đi, một chút mất đi màu sắc, cuối cùng biến mất. Vô số người nhìn tình cảnh này, đều là gương mặt rung động, thiên địa dị tượng, lại có đại đế ngã xuống. Đây cũng là cái nào bộ tộc đại đế bỏ mình, trong thời gian ngắn càng là vẫn hai cái đại đế cường giả. Chúng ta thần, bỏ mình. Tộc cơ giới tinh không, vô số đang cùng bạo loạn chủng tộc chiến đấu tộc cơ giới mọi người là run lên, nhìn về phía tinh không một bên, cảm thụ cái kia một đạo đã biến mất khí tức, gương mặt không thể tin tưởng. Tộc cơ giới tạo vật chủ, sống qua mấy diễn kỷ cường giả, bọn họ phụng làm thần minh người, càng là cứ như vậy chết rồi. Làm sao có khả năng? Cõi đời này làm sao có khả năng còn có giết tử thần người, mặc dù là đại đế cũng không làm được. Vô số tộc cơ giới thất thần, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, vẹn vẹn trong nháy mắt, vô số chủng tộc mãnh liệt mà đến, tinh không đỉnh cao chủng tộc tộc cơ giới, đã là đối mặt diệt tộc nguy hiểm. Ầm. Thân rắn to lớn nện ở trong tinh không, máu tươi bay loạn, một vị to lớn ma thể đứng ở trong tinh không, trên nâng vạn dặm tinh không, chân đạp vô tận tinh vũ, bắt được ở tinh không bước lên xà hoàng bản thể. Hí hí. Đây là xà hoàng gào thét tiếng, như xà hoàng một loại tồn tại, cũng cảm nhận được sợ hãi. Ma tổ quá mạnh mẽ, mặc dù cũng là lớn đế chi cảnh, nhưng hoàn toàn cùng bọn họ không ở cùng một cấp bậc. Ma đạo, đây là chỉ cái này Vu Thiên đạo bên dưới nói, coi như là thái thượng vòng tình đạo so với cũng kém một ít. Ma tổ là nhất đạo chi chủ, ở vạn ngàn đại đạo bên trong mở ra một cái mới đạo, muốn siêu thoát thiên đạo ở ngoài, tuy rằng cuối cùng thất bại, nhưng cũng không phải là một loại đại đế có thể so sánh. Xà hoàng. Cự thần lộ ra bản thể, đứng tinh không, thoáng như một vị thần ma giống như vậy, nhìn ma tổ trong tay xà hoàng, gương mặt nghiêm nghị. Cự thần tộc, không nên gấp gáp, các ngươi đều sẽ chết, có điều trời vừa sáng một đêm chuyện. Bảy cái đại đế che ở cự thần, Khổ Hành Tăng, Bắc Cung Vãn Nguyệt, Lạc Nguyệt bốn người trước người, nhìn bốn người, gương mặt tà dị. Báo thù cho ta, như này một phương tinh không còn có thể tiếp tục kéo dài, ta yêu tộc tử tôn chính là dựa vào các ngươi. Xà hoàng thanh âm của truyền đến. Sức mạnh cuồng bạo ở thân thể to lớn bên trong phun trào, tránh thoát không được ma tổ khống chế, hắn càng là muốn tự bạo, muốn một mạng đổi một mạng, đổi được vũ trụ kéo dài. Và anh, rừng rực ánh sáng soi sáng thế giới, năng lượng kinh khủng bao phủ vũ trụ, vô tận tinh không đều bị trong nháy mắt hủy diệt. Ánh sáng tàn đi, một phương vũ trụ đều là yên lặng hồi lâu, vô số người nhìn về phía Kiếm Tiên cung địa chỉ cũ phương hướng, gương mặt thất thần. Đây là tự bạo, đại đế cường giả tự bạo, rốt cuộc là ra sao kẻ địch? Có thể làm cho một vị đại đế cường giả cũng không đến không tự bạo, chẳng lẽ là Hắc Ám môn hộ bên trong còn có so với đại đế mạnh hơn người sao? Hắc Sát môn đứng ở tinh không, đóng lại, ma khí từ bốn phương tám hướng hội tụ đến, lại hóa thành ma tổ, tuy rằng ma yếu đi một ít, thế nhưng hắn vẫn còn chưa chết.

Thiên đạo hóa thân nói rằng, nhìn Diệp Linh, khỏe miệng một vệt nụ cười tràn ra, gương mặt tà dị vẻ. Ngươi nên làm ra lựa chọn. Trong bóng tối, Trung Nam Sơn lão nhân thân thể đã hủy, chỉ còn lại có một vệt tàn hồn, để tránh là hình thần câu diệt. Muốn ta chết, đây chính là ngươi muốn sao? Diệp Linh nhìn hắn, nói rằng, vẻ mặt tràn đầy bình tĩnh, một ánh mắt, phảng phất là nhìn thấu thiên đạo hóa thân giống như vậy, thiên đạo hóa thân vẻ mặt vi ngưng. Xem ra ta còn là đánh giá cao ngươi, ngươi thật không có làm thiên đạo trưởng khống giả tư cách. Diệp Linh nói rằng, đứng trong tinh không, mênh mông kiếm hải phun trào, chu vi thời gian, không gian đều dừng lại. Nhiều năm như vậy, ngươi vẫn không biết ngươi đến cùng sai ở nơi nào, mặc dù ngươi diệt này một phương vũ trụ, sáng lập mới vũ trụ, ngươi liền thật sự cảm thấy ngươi có thể khống chế thiên đạo sao. Trước sau sẽ có người nghịch ngươi, mặc dù ngươi có thể trấn áp nhất thời, thế nhưng ngươi có thể vĩnh viễn trấn áp sao? Ta bản vô ý cùng ngươi tranh chấp, ngươi muốn khống chế thiên đạo, làm duy nhất thiên đạo trưởng khống giả, ta có thể để cho ngươi, cùng ngươi đấu nhiều năm như vậy, ta chỉ là muốn cho ngươi biết đạo trời là gì trưởng khống giả. Diệp Linh nói rằng, nhàn nhạt nói, hiện ra một chút tăng thương, trong mắt có vô số đại đạo ở trong đó phun trào. Ngươi để ta rất thất vọng. Diệp Linh nói rằng, giơ kiếm, nhận hướng dưới, không phải chém về phía thiên đạo hóa thân, mà là thân thể của chính mình. Kiếm quán xuyên thân thể, tử sắc máu tươi tuôn ra, mỗi một giọt bên trong đều phảng phất nhét vào một tinh hà, có khó có thể tưởng tượng chi lực, chu vi mấy cái đại đế nhìn tình cảnh này đều là không tự chủ được lùi lại. Ú tử tiên huyết, càng là để cho bọn họ có một loại run sợ cảm giác, phảng phất là nhìn thấy này máu tươi chính là một loại khinh nhẫn. Đây là Diệp Linh, là thiên đạo trưởng khống giả, là đã từng toàn bộ vũ trụ này, máu của hắn, một giọt chính là hy thế chi bảo. Ngươi như muốn ta chết, có thể, thế nhưng đây thật sự là ngươi suy nghĩ trong lòng sao. Diệp Linh nói rằng, một phương vũ trụ đều ở run rẩy, phảng phất toàn bộ vũ trụ đều ở vì là Diệp Linh gào khóc. Một luồng bi thương khí tức giật khắp tinh không, vô số người đáy lòng rung động, nhìn kiếm tiên cung địa chỉ cũ phương hướng, không biết như thế nào, càng là có một loại khó có thể danh ngôn đau thương, phảng phất là có gì không bình thường người muốn chết. Chương 881, gần gũi nhất thiên đạo người. Vụ. Kiếm reo, truyền khắp tinh không, từng tiếng, phảng phất vừa khóc vừa kể lể tiếng, ở vũ trụ mênh mông bên trong truyền vang. Diệp Linh. Tiên ma vực, đông nhìn xa kiếm tiên cung phương hướng, thân thể rung động, hư không quỳ xuống. Sai rồi, đều sai rồi, đây là một thiên đại âm mưu, lừa chúng ta trăm vạn năm. Dị vực giáng lâm, thôn vệ tinh không, những kia đã từng nói thay trời hành đạo người một đều không có xuất hiện, mà vẫn bị chuyện là diệt thế chi tử người nhưng là ở cứu này một vùng vũ trụ. Đã từng cứu thế người ở giết người, diệt thế người cũng đang cứu thế, nguyên lai chúng ta vẫn luôn sai rồi. Diệp Linh kiếm y rất nhiều người đều quen thuộc. Một tiếng vang này triệt hàng vũ kiếm reo làm cho tất cả mọi người đều xác định kiếm tiên cung địa chỉ cũ bên trong cái kia một cùng không biết thần bí tồn tại chiến đấu người chính là Diệp Linh. Tinh không trong lúc đó, rất nhiều người đều từng tố với đối với Diệp Linh vây giết, đã từng kinh diễm quá Diệp Linh thiên phú, thở dài thiên tài như thế trong cơ thể càng là có diệt thế huyết mạch, nhưng là không nghĩ tới vẫn sai đều là bọn họ, mà Diệp Linh chưa bao giờ bỏ qua, hắn chỉ là ở làm hắn chuyện nên làm. Là bọn hắn buộc hắn mở ra cái kia một cánh cửa. Mà hắn xưa nay đều không có lựa chọn cơ hội, đưa tới hủy diệt cũng không phải là Diệp Linh, mà là bọn họ tất cả mọi người mới phải kẻ cầm đầu. Tiên ma vực bên trong, người này tiếp theo người kia quỳ xuống, hoặc là chia buồn, cũng hay là xứng tội. Ta sai lầm rồi sao? Nhân tộc thần bí nhất nơi, thiên cơ các chủ bắt đầu khôn quỷ gối tế đàn một bên, đã từng hai cái lao tinh tôn lấy cuối cùng sinh mệnh tính được là thiên cơ, nơi ngã xuống, gương mặt mê man. Chúng ta đã sớm phải biết. Từ vị nào thánh giả đưa hắn từ diễn thế sơn bên trong mang đi thời gian chúng ta nên tỉnh ngộ, nhưng chúng ta sai rồi xuống, hại hắn, cũng hại này một vùng sao trời. Diễn thế thần tông, thập vạn đại sơn trên, vô số người nhìn về phía kiếm tiên cung địa chỉ cũ tinh không phương hướng, thần sắc phức tạp. Chúng ta mới thật sự là tội nhân, kiếm tiên cung, còn có hắn, cũng chỉ là vì bảo vệ cái kia một cánh cửa. Trăm vạn năm trước một trận chiến, nếu không có kiếm tiên cung cường giả tất cả đều bỏ mạng ở dị vực bên trong. Chúng ta làm sao có thể diệt đạt được kiếm tiên cung, cái kia một cánh cửa như thế nào sẽ xuất hiện tại trên đời. Tất nhiên là chúng ta phạm vào đắc tội. Nên chúng ta đi chịu đựng, thánh chủ, hạ lệnh đi. Diễn thế sân trên, mấy cái diễn thế thần tông thái thượng trưởng lão nhìn về phía diễn thế thần tông thánh chủ, nói rằng, diễn thế thần tông thánh chủ nhìn mấy người chốc lát, vừa nhìn về phía kiếm tiên cung địa chỉ cũ phương hướng. Diễn thế thần tông đệ tử, nghe ta khiến, liền có thể đi tới kiếm tiên cung địa chỉ cũ, trận chiến này. Không chết không thôi. Là thập vạn đại sơn, 90.000 vệ thành, vô số người bay ra, mênh mông quần quận hướng về kiếm tiên cung địa chỉ cũ tinh không bay đi. Không chỉ có là Diễn Thế Thần Tông, Thương Khung Thần Sơn, Tạo Hóa Tiên Môn, Thần Thủy Thánh Địa, Tuyển Cơ Thư Viện còn có người tộc ở ngoài vô số dị tộc đều ở hướng về Kiếm Tiên Cung địa chỉ cũ tinh không mà đi. Trận chiến này cũng không phải là một người cuộc chiến, mà là toàn bộ vũ trụ chiến tranh, run rế chi lực, cũng phải hám thiên. Kiếm Tiên Cung địa chỉ cũ, tinh không bên trên, một giọt giọt máu tươi nhỏ xuống, thâm thúy tử sắc, lắng động vạn ngàn nói ý, một chiêu kiếm, trọng thương, vẫn còn hoàn toàn không đủ để Diệp Linh chết. Xì xì, lại là một chiêu kiếm, xen vào thân thể, máu tươi ràng rùa, Diệp Linh khí tức trên người lại yếu đi một ít. Thiên đạo hóa thân đứng một phương hắc ám bên dưới, lẳng lặng nhìn Diệp Linh, vẻ mặt lạnh lùng. Vì mấy người phụ nhân, một đám không quá quan trọng người, đáng ra không? Hắn nói rằng, nhìn Diệp Linh, không nhìn ra có cái gì vẻ mặt, như phảng phất là bình thường lao hưu giống như rất đúng nói. Đạo trời là gì, vạn ngàn bên trên đại đạo, chúng sinh bên trên, vô tình vô dục, chính là thiên đạo. Là ngươi làm trái thiên đạo ý chí, cho nên mới có ta, từ ta sinh ra một khắc đó liền nhất định có hôm nay, ngươi và ta trong lúc đó chỉ có thể sống cái kế tiếp người, người này chỉ có thể là ta. Lây dính phàm trần, nhiễm phàm tâm, ngươi chính là đã có thiếu hụt, không làm được vô địch. Thiên đạo hóa thân nói rằng, hình như có cảm giác, nhìn về phía tinh không một bên, khẽ to mày, chốc lát, nở nụ cười. Run rế cũng vọng tưởng đấu với trời, xem ra này một phương vũ trụ xác thực nên là thanh lý một phen. Vừa dứt lời, hư không xé rách, từng cái người hướng về Kiếm Tiên Cung địa chỉ cũ đánh tới. Muốn chết. Một đại đế ra tay, một trưởng, đảo ngược một phương tinh vực, vô số người chết, mặt sau vẫn còn có vô số người đánh tới. Diệp Linh, gần đủ rồi. Thiên đạo hóa thân nói rằng, hắc ám phun trào, hội tụ khi hắn bên cạnh người, hóa thành một thanh kiếm, nhìn về phía Diệp Linh, trong mắt có một vệ tà dị vẻ, hắn tựa hồ là đã không có kiên nhẫn. Một chiêu kiếm, vẫn chưa chém ra. Bên cạnh vươn một cái tay, bắt được thiên đạo hóa thân kiếm. Diệp Linh cùng thiên đạo hóa thân đều là vẻ mặt chấn động, nhìn về phía người bên cạnh, là Lạc Nguyệt, nàng càng là thoát khỏi thiên đạo hóa thân khống chế, đã tỉnh lại, chính là nàng bắt được thiên đạo hóa thân kiếm. Ngươi dám giết hắn, ta liền giết ngươi. Nhàn nhạt tám chữ, có một luồng chấn động lòng người lực lượng, một phương tinh không đều yên lặng xuống. Ha ha, xem ra ngươi là cũng đã nhớ ra rồi, không hổ là gần gũi nhất thiên đạo người, hoàng, ngươi lại nhường vui mừng một lần. Nhìn Lạc Nguyệt, thiên đạo hóa thân nở nụ cười, cười đến có chút dữ tợn, Lạc Nguyệt nhìn hắn, vẻ mặt lạnh lùng. Gần gũi nhất thiên đạo, chung quy chỉ là tiếp cận, giết ta, chỉ bằng ngươi làm được đến sao. Thiên đạo hóa thân nói rằng, phất tay, đem Lạc Nguyệt đánh bay mấy năm ánh sáng ở ngoài, nhưng không có giống khổ hành tăng, cự thân bình thường trực tiếp vẫn mệnh, nàng chống được thiên đạo hóa thân một đòn. Hoang, thần phục với ta, ngươi sửa luân hồi chi đạo, không phải là muốn siêu thoát thiên đạo, không bị thiên đạo khống chế, ta có thể giúp ngươi. Thiên đạo hóa thân nói rằng, nhìn về phía mấy năm ánh sáng ở ngoài Lạc Nguyệt, ánh mắt hơi ngưng lại. Lạc Nguyệt từ một mảnh ao hãm trong không gian đi ra, phía sau xuất hiện từng cái người bóng người. Một thân nghe thường vụ y y, khí chất cao quý nữ đế, cùng hoàng triêu tư thế đứng lặng một phương tinh hà. Con lấy một thanh kiếm, thân mang một mạc, ánh mắt lãnh đạm, phảng phất toàn bộ vũ trụ đều bị nàng để vào trong mắt. Một thân áo bào đen, phía sau một mảnh vô tận đêm trường, phảng phất là ở tại trong đêm tối thần linh. Từng cái người đều là nhân tộc lâu đời sông dài bên trong vô địch người cùng một thời đại, càng đều ở Lạc Nguyệt phía sau xuất hiện. Nàng sửa chính là luân hồi chi đạo, 10 vạn năm một vòng về, những người này đều là hắn đã từng luân hồi thân, thời khắc này tất cả luân hồi thân đều hiện, thật sự thoát khỏi thiên đạo áp chế. Thanh Giao Đế Quân, Kiếm Tiên Cung cung chủ, Trường Dạ Yêu Đế, làm sao có khả năng, nàng rốt cuộc là ai? Nhìn tình cảnh này, vô số người chấn động, nhìn Lạc Nguyệt, gương mặt không thể tin tưởng. Diệp Linh, chúng ta đến ngươi. Đồng nhất cái âm thanh, phảng phất là từ tuyên cổ mỗi cái thời đại truyền đến, nhìn Lạc Nguyệt, còn có Lạc Nguyệt phía sau từng đạo bóng người, Diệp Linh đáy lòng rung động, vô số phủ đầy bụi ký ức tràn vào trong đầu. Chương 882, bốn đại chí tôn đạo dung hợp. Hắn nhận thức nàng, ở rất lâu trước, hay là so với tuyên cổ cũng còn muốn cửu viễn, khi đó hắn mới vừa sinh ra linh trí, hóa thân hình người, đi tới tinh không, cái thứ nhất người quen biết chính là nàng. Đầy mặt bụi bẩn nữ hải, lau sạch lấy tay, cẩn thận từng ly từng tí một từ trong ví lấy ra một cái bánh bao cho hắn, trên bánh bao nhiễm rất nhiều bùn đất, không biết ở bé gái trong ví thả bao lâu. Người đói không? Hắn nhìn Diệp Linh, hỏi, khi đó Diệp Linh còn không biết đói bụng là có ý gì, liền gật đầu. Bé gái đem còn sót lại một cái bánh bao cho hắn, rời đi, Diệp Linh cầm bánh màn thầu đi theo. Đây cũng là hắn và nàng lần thứ nhất gặp lại, hai đứa bé, bởi vì một cái bánh bao kết duyên, nhưng gặp gỡ là duyên. Nhưng không phải mỗi một lần gặp gỡ đều sẽ có một tốt kết cục. Thiên đạo vô tình, Diệp Linh ký ức bảo lưu không được bao lâu, có điều trăm năm Diệp Linh liền đã quên nàng. Vì tìm hắn, nàng lấy phàm nhân thân bước lên một cái tìm kiếm thiên đạo con đường. Mười vạn năm, nàng từng bước một đi tới vũ trụ đỉnh, lại phát hiện thiên đạo vẫn cách nàng phi thường xa xôi. Thiên đạo chi hạ, đều là run rế, nàng cũng chỉ bất quá là trong đó một con khá là mạnh mẽ con kiến. Lại mười vạn năm, hắn tìm được rồi sinh và tử trong lúc đó một điểm, luân hồi. Một đời lực lượng không đủ, vậy liền hai đời, như hai đời lực lượng không đủ, vậy liền tam thế, bốn đời, năm đời. Cuối cùng sẽ có một ngày, vạn thế dung hợp, nàng sẽ siêu thoát thiên đạo, tìm tới hắn. Tuyên cổ năm tháng, hồng hoang tách ra, lần lượt tinh không chuyển dịch, vũ trụ diễn biến, nàng đều còn sống, sống một đời lại một đời, mãi đến tận trăm vạn năm trước, nàng tìm được rồi Diệp Linh. Khi đó nàng là kiếm tiên cung cung chủ, nhân tộc đệ nhất thánh địa chi chủ, hắn tìm được rồi Diệp Linh. Thế nhưng Diệp Linh không quen biết nàng, lâu đời năm tháng, Diệp Linh ký ức một lần lại một lần bị xóa đi, nàng khi hắn trong ký ức chỉ là một mảnh trống không, vì đối phó một đạo khác thiên đạo hóa thân, Diệp Linh lợi dụng nàng. Dốc hết toàn bộ kiếm tiên cung chi lực, lấy một tiểu thế giới làm căn cơ, bày ra sát trận, dẫn một đạo khác thiên đạo hóa thân đến đây, đưa hắn phong ấn tại kiếm tiên cung bên dưới cái kia một cánh cửa bên trong. Trận chiến đó chúng thánh ngã xuống, nàng đồng dạng là vẫn, có điều nàng cũng chưa chết, cũng đã từng như thế, nàng lần thứ hai bước chân vào luân hồi, đồng thời vẫn là cùng Diệp Linh đến một chỗ luân hồi. Này một chỗ chính là Tề Quốc đại địa, nếu nói Lâm Linh, chính là nàng hóa thân một trong. Đương nhiên, tất cả những thứ này đều là Diệp Linh bố cục, hắn lợi dụng tình cảm của nàng vì hắn luân hồi phô rơi xuống một con đường, sau đó Lâm ra hậu viện 15 năm luân hồi, cùng với cái kia một bức họa, đều là hắn cho mình lưu lại. Hết thảy tất cả nhìn như không chê vào đâu được, kỳ thực nàng hết thể đều biết, biết hắn đang lợi dụng nàng, cũng biết Diệp Linh đã sớm quên nàng, thế nhưng nàng vẫn cam nguyện vì Diệp Linh vào luân hồi. Thời khắc này, vốn nên đã biến mất rồi ký ức lại xuất hiện ở trong đầu, 100 năm, nhìn như rất ngắn, nhưng là Lạc Nguyệt một đời tốt đẹp nhất hồi ức, cũng tương tự là hắn tốt đẹp nhất hồi ức. Như một đôi thế gian phu thê giống như vậy, nhật thăng mà làm, mặt trời lặn mà tức, không tham danh lợi, chỉ cầu một đời một kiếp một đôi người. Lạc Nguyệt. Nhìn Lạc Nguyệt phía sau từng cái luân hồi thân, Diệp Linh lòng đang rung động, hắn đến cùng làm cái gì? Nàng vì hắn luân hồi vô tận năm tháng, nhận hết cực khổ, mà hắn lại còn lợi dụng nàng. Được lắm tình trạng ý thiếp, đáng tiếc nơi này cũng không phải các ngươi ôn chuyện địa phương, Diệp Linh, ngươi đáng chết. Thiên đạo hóa thân nói rằng, phía sau trong bóng tối Trung Nam Sơn lão nhân, Bắc Cung Vãn Nguyệt, hậu dạ một đám người thân thể một chút diệt vong, Diệp Linh nhìn tình cảnh này, nhưng không núp đích. Kiếm nắm trong tay, mặt trên nhuộm máu tươi. Một giọt nhỏ nhỏ xuống, mỗi một giọt máu tươi bên trong đều tựa hồ ẩn chứa một phương vũ trụ. Thời gian, không gian, hỗn độn, còn có cái cuối cùng mệnh vận, tứ đại chí tôn đạo bắt đầu rồi dung hợp, một luồng siêu thoát hết thể lực lượng đang nổi lên, thiên đạo hóa thân đều là thần sắc cứng lại. Diệp Linh, ngắm nghĩa cẩn thận, những thứ này đều là ngươi đang ở đây tử người, người đàn bà của ngươi, hài tử, sư phụ, ngươi thật sự muốn như thế trơ mắt nhìn bọn họ chết ở trước mặt ngươi sao? Hắn nói rằng, lần thứ nhất, hắn hoảng rồi. Cảm thụ lấy Diệp Linh khí tức trên người, hắn càng là có một loại cảm giác sợ hãi. Hắn là thiên đạo hóa thân, cũng coi như là nửa cái thiên đạo, càng là cũng cảm nhận được hoảng sợ. Thời gian, không gian, hỗn độn, mệnh vận, tứ đại chí tôn đạo, hắn đều lĩnh ngộ, thế nhưng hắn cũng không có đem này bốn loại chí tôn đạo dung hợp sẽ làm sao hắn cũng không cách nào dự liệu. A, một tiếng hét thảm, vang vọng tinh không, là hậu dạ, Diệp Linh cùng lãnh giả hải tử, thân thể. Thậm chí còn linh hồn đều ở một chút xé rách, đồng thời hắn còn để hắn khôi phục ý thức. Hắn muốn dùng âm thanh này kích thích Diệp Linh, lại phát hiện Diệp Linh tựa hồ là tiến vào một loại thần dị trạng thái, ngăn cách ngoại giới tất cả, khi hắn quanh người, thời gian, không gian đều dừng lại. Diệp Linh, xem ra ngươi thật sự không để ý bọn họ, đã như vậy, vậy ta liền giết bọn họ. Hắn nói rằng, trong mắt sát ý hiện lên, hư không nắm chặt, hậu dạ trực tiếp tan thành mây khói. Đây là cái thứ nhất. Hắn nói rằng, sau đó vừa nhìn về phía Trung Nam Sơn lão nhân, Trung Nam Sơn linh hồn của ông lão trực tiếp tiêu tan, lại là một đại đế ngã xuống, huyết quang xẹt qua tinh vũ, chấn động tinh không. Thứ hai, hắn nói rằng, lại nhìn về phía còn lại người, hắc ám tản ra, một đám người ký ức đều khôi phục. Hậu dạ, không có cảm nhận được hậu dạ khí tức, lãnh dạ ánh mắt đỏ đậm, trực tiếp giết hướng về phía thiên đạo hóa thân. Diệp Linh, đây là vì ngươi sinh ra một hậu duệ nữ nhân, nàng chết rồi. Ngươi không nhìn vừa nhìn sao? Phất tay, lãnh dạ thân thể đình trệ ở trong tinh không, theo một vùng sao trời một chút mất đi. Diệp Linh, ngươi thấy được trên mặt bọn họ hoảng sợ sao? Ta ở con trai của ngươi trong mắt nhưng khi nhìn đến rất nhiều không cam lòng, còn trẻ như vậy, nhất định là còn có rất nhiều báo phụ chưa hoàn thành đi. Thiên đạo hóa thân nói rằng, muốn đánh gãy Diệp Linh ngộ đạo, nhưng căn bản không đến gần được, phảng phất Diệp Linh đã là bất hòa hắn ở một cái thế giới, chỉ có thể nhìn thấy, nhưng căn bản tiếp xúc không được. Các ngươi nhìn thấy không, đây chính là các ngươi tín nhiệm người, hắn căn bản không có chút nào quan tâm các ngươi sinh tử. Thiên đạo hóa thân nói rằng, hắc ám phun trào, cắn nuốt còn dư lại tất cả mọi người, cuối cùng nhìn về phía Lạc Nguyệt. Chỉ còn sót ngươi. Hắn nói rằng, tựa hồ là nghĩ tới điều gì, trên mặt lộ ra một vẻ tà dị vẻ. Ngươi là nàng người quan tâm nhất, bởi vì ngươi, hắn ấy lòng sinh ra dị niệm, độc, làm trái thiên đạo ý chí, ra đời ta, ta vốn là nên cảm ơn ngươi, thế nhưng ngươi nhưng một mực muốn ngăn đường của ta, trăm vạn năm trước nếu không phải ngươi, thắng chính là ta, liền sẽ không có tất cả mọi thứ ở hiện tại. Có điều cũng tốt, hắn coi như là tất cả mọi người không để ý, cũng chắc chắn sẽ không để ý ngươi. Hắn nói rằng, một bước, tinh khung sụp đổ, tệ lẹ vọt đến Lạc Nguyệt trước người, hướng về Lạc Nguyệt một trường đánh xuống. Chương 883, Thiên đạo chi thượng. Luân hồi. Lạc Nguyệt ngước mắt, trọng đồng tách ra, phía sau tất cả luân hồi thân toàn bộ hòa tan vào thân thể, đồng dạng một trường, cùng tuyên cổ luân hồi hết thể hóa thân lực lượng đón nhận thiên đạo hóa thân. Vâng. Sức mạnh kinh khủng sóng bao phủ vô tận tinh hà, từng đạo hư không khe đem vũ trụ mênh mông xé đến vụn vặt, toàn bộ kiếm tiên cung chu vực tinh hà đều hóa thành một mảnh hỗn độn. Trong tinh không, vô số người nhìn tình cảnh này, gương mặt chấn động, một phương vũ trụ đều trở nên yên lặng. Luân hồi chi đạo, lấy vạn thế chi lực nghịch chuyển càn khôn, hoang, ngươi thật sự là này một phương vũ trụ đáng sợ nhất thiên tài, như cho ngươi tiếp tục tu luyện, chưa chắc không thể có siêu thoát thiên đạo một ngày. Có điều ngươi đã không có sau đó, hôm nay chính là ngươi vạn thế luân hồi cuối cùng một đời. Một mảnh phá vụn trong tinh không, thiên đạo hóa thân đứng lặng, nhìn Lạc Nguyệt, vẻ mặt lạnh lùng. Lạc Nguyệt chặn lại rồi thiên đạo hóa thân một trường, nhưng chỉ là chặn lại rồi một trường, hắn mặc dù vô hạn tiếp cận thiên đạo, nhưng chung quy còn chưa siêu thoát thiên đạo. Cùng thiên đạo hóa thân vẫn có khoảng cách. Một trường đối đầu, nàng đã tiêu hao hết vạn thế chi lực, mà đối với thiên đạo hóa thân nhưng chỉ là một trường thôi. Thiên đạo chi hạ, đều là run rế, bất kính thiên đạo, mưu toan nghịch thiên người đều sẽ như ngươi một loại kết cục. Thiên đạo hóa thân nói rằng, một bước, đi tới Lạc Nguyệt trước người, nhìn trước mặt Lạc Nguyệt, vẻ mặt lạnh lùng. Lạc Nguyệt nhìn hắn, vẻ mặt vắng lặng, nàng mặc dù còn sống, nhưng cũng chỉ còn lại có một bộ thể xác, vạn thế chi lực tiêu hao hết, đã mất một tia sức phản kháng. Chỉ có thể nền cổ được dễ thảm. Bất kể là ngươi, vẫn là nhân hoàng, mặc kệ sau đó còn có bao nhiêu cùng các ngươi người bình thường, phàm ngỗ nghịch ta, đều chỉ có thể có một kết cục, thiên đạo chi hạ đều thành thương. Thiên đạo hóa thân thanh âm của truyền khắp vũ trụ, vô số sinh linh ngẩng đầu, nhìn về phía thiên đạo hóa thân phương hướng, vẻ mặt rung động. Thiên đạo. Hắn là thiên đạo, chẳng trách đáng sợ như thế, liền đại đế đều ở trong tay hắn sống không qua trong nháy mắt. Nguyên lai muốn tiêu diệt bọn họ cũng không phải là cái gì dị vực, mà là thiên đạo, là bọn hắn ngày muốn tiêu diệt bọn họ. Một trường vi nâng, vô tận tinh hà đều là cứng lại, sau đó hướng về Lạc Nguyệt hạ xuống, đông dừng, trong nháy mắt. Thời gian đình trệ, mênh mông tinh hà, vũ trụ, hết thể tất cả đều dừng lại. Mặt khác một vùng sao trời, ở phá vụn tinh không trong khe hẹp, Diệp Linh mở mắt ra. Một ánh mắt, phảng phất là xuyên qua tuyên cổ, ngang qua cổ kim, nhìn thấu hư vọng, hỗn độn, thiên đạo hóa thân dơ trưởng, đứng ở Lạc Nguyệt trước người, nhưng là rơi không xuống một trường này. Vũ trụ mênh mông, vô số người lộ ra sợ hãi, run rẩy nhiên vẻ, thần thái, vẻ mặt đều dừng lại. Mãnh liệt dị vực chi lực, như thủy triều vọt tới trùng triều, còn có một cái bị dị vực ăn mòn phát điên người, liền vận chuyển ngôi sao, tinh hệ, tự nhiên quy tắc đều dừng lại. Lên tới đại đế, xuống tới tay trói gà không chặt phàm nhân, trong giây lát này đều đỉnh trệ ở tinh không. Chỉ có Diệp Linh, đứng tinh không, một đạo ánh mắt, phảng phất thần linh, quan sát chúng sinh vạn vật. Cái kế tiếp trước mắt, vũ trụ khôi phục vận chuyển. Thiên đạo hóa thân vung ra một trường, rơi xuống nhưng cũng không Lạc Nguyệt trên người, mà là Diệp Linh trên người. Diệp Linh chắn Lạc Nguyệt trước người, vô số người nhìn tình cảnh này, đều là vẻ mặt cả kinh. Diệp Linh, Lạc Nguyệt, Phong Hỏa, Bắc Cung Văn Nguyệt, vô số người nhìn tình cảnh này, đều là đồng tử, con ngươi co rụt lại. Diệp Linh là bọn hắn hy vọng duy nhất, nếu là Diệp Linh chết rồi, này một vùng vũ trụ sẽ thấy cũng không có cứu. Diệp Linh đã là trọng thương sắp chết, thực lực bách không tồn một, thì lại làm sao có thể ngăn đến dưới đòn đánh này. Sau đó ở tại bọn hắn trong đầu Diệp Linh chết hình ảnh cũng không có xuất hiện, thiên đạo hóa thân một trường, đại đế đều phải vẫn mệnh, mà Diệp Linh phảng phất là không có cảm giác giống như vậy, gương mặt bình tĩnh. Mênh ngông chi lực, rơi xuống Diệp Linh trên người nhưng đều tiêu tán, phảng phất là đứa nhỏ nắm đấm rơi xuống Diệp Linh trên người. Không, không thể. Thiên đạo hóa thân nhìn tình cảnh này, gương mặt run rẩy nhiên, lùi về sau, từng bước một, thân hình lảo đảo. Hắn mưu tính vô tận 5 tháng, chính là chỗ này một ngày, hết thảy đều khi hắn nắm trong lòng bàn tay, Diệp Linh vốn là hẳn phải chết, làm sao sẽ như vậy? Hắn đã nhìn không thấu Diệp Linh, thậm chí không cảm giác được Diệp Linh tồn tại, mặc dù Diệp Linh ngay ở trước mắt của hắn, tựu như cùng hắn đã từng cao cao tại thượng, lấy thiên đạo chi lực quan sát vạn vật, không người nào có thể chú ý tới hắn giống như vậy, bây giờ hắn càng là cũng không cảm giác được Diệp Linh. Thiên đạo, vũ trụ mênh mông, hết thảy sinh linh đều không thể vượt qua một cái khe, làm sao sẽ còn có so với thiên đạo sức mạnh mạnh hơn. Người thua rồi. Diệp Linh nhìn hắn, lạnh nhạt nói, ba chữ, phảng phất châm giống như vậy, đâm vào đáy lòng của hắn, làm cho thân thể hắn run rẩy. Hắn thua, hắn làm sao có khả năng thua, hắn là thiên đạo, duy nhất thiên đạo, vũ trụ hết thảy đều từ hắn trưởng khống. Không, ta không có bại, ta là thiên đạo, chúa tể vũ trụ, khống chế vô tận sinh linh mệnh vận, ngươi giết không được ta. Hắn nói rằng, nhìn Diệp Linh, trong mắt tràn đầy điên cuồng, chu vi tinh không hóa thành hỗn độn, lại hóa thành một vùng tăm tối. Diệp Linh nhìn hắn, lắc lắc đầu, tựa hồ là thất vọng. Thiên đạo, chỉ là quy tắc, cũng không phải là khống chế vũ trụ, khống chế vô tận sinh linh vận mạng người, là ngươi ngộ nhập lạc lối, duyên tới duyên đi, ngươi bởi vì ta mà sinh, cũng nên từ ta mà diệt, nên kết thúc. Diệp Linh nói rằng, nhàn nhạt nói, làm cho thiên đạo hóa thân vẻ mặt run lên, chốc lát, nở nụ cười. Tiếng cười truyền khắp tinh không, trong tiếng cười tràn đầy điên cuồng, không cam lòng, vũ trụ có một cái hư không lỗ thủng xuất hiện, hắc ám nhấn chìm tinh khung, làm như muốn nuốt chửng toàn bộ vũ trụ. Diệp Linh, ngươi không có tư cách chúa tể sự sống chết của ta, ngươi cũng chỉ không phải quá là một đạo thiên đạo hóa thân, cùng ta cũng không khác biệt, sớm muộn có một ngày có người sẽ nghịch ngươi, muốn đạp thân thể ngươi siêu thoát thiên đạo. Hắn nói rằng, quanh thân tinh không mất đi, rơi vào trong bóng tối, thân thể của hắn đều tựa hồ sáp nhập vào trong bóng tối. Ta chết đi, nay hằng vũ tinh không đem cùng ta cùng diệt, Diệp Linh, ngươi dám giết ta sao? Thiên đạo thanh âm của truyền khắp tinh hà, tràn đầy tà dị, vô số người run rẩy nhiên, nhìn về phía Diệp Linh. Diệp Linh lại cũng là một đạo thiên đạo hóa thân, khó trách hắn sẽ kiêng kỵ như vậy Diệp Linh, bày xuống như vậy sát cục muốn giết Diệp Linh. Thiên đạo hóa thân đã sớm cho mình để lại hậu chiêu, nay trải rộng vũ trụ hư không lỗ thủng, còn có cắm rễ ở vô số người trong thân thể dị vực chi lực, một khi xúc động, vũ trụ một nửa đem hủy. Thiên đạo hóa thân này đây nửa cái vũ trụ sinh linh đang đe dọa Diệp Linh, bước Diệp Linh làm ra một cái lựa chọn. Là lựa chọn giết thiên đạo hóa thân, nhất tuyệt hậu hoạn, làm vũ trụ duy nhất thiên đạo trưởng khống giả, vẫn là vì vũ trụ một nửa sinh linh lựa chọn thỏa hiệp, thả thiên đạo hóa thân rời đi. Hầu như tất cả mọi người cảm thấy Diệp Linh sẽ chọn người trước, thiên đạo vô tình, như thế nào sẽ quan tâm bọn họ. Chính như cái kia một đạo thiên đạo hóa thân nói tới, Diệp Linh cùng hắn cũng không nhiều khác nhiều, đồng dạng là thiên đạo, cao cao tại thượng, lại sao lại quan tâm phàm nhân sinh tử, huống hồ trong bọn họ rất nhiều người đều từng tham dự quá đối với hắn vây giết. Chương 884, Tam giới thứ nhất tiên, hoàn thành. Ngươi cũng biết thiên đạo chi thượng là cái gì? Diệp Linh nhìn thiên đạo hóa thân, hỏi. Nhan nhạt nói, làm cho nguyên bản làn sóng phun trào tinh không lại bình tĩnh xuống, phảng phất là một câu nói này có thể ảnh hưởng vũ trụ vận chuyển giống như vậy. Thiên đạo hóa thân nhìn hắn, vẻ mặt run lên. Ngươi đạt đến cái kia một cảnh giới. Hắn nhìn Diệp Linh, nói rằng, âm thanh đều ở run rẩy. Hồng Ngông sinh hàng vũ, diễn hóa vạn ngàn đại đạo. Trong đó có bốn loại đại đạo vượt lên hết thể bên trên đại đạo, vì là hỗn độn, thời gian, không gian, mệnh vận, thế nhân cứ gọi chi tứ đại trí tôn đạo. Nhưng ta càng muốn đưa chúng nó gọi là tứ đại quy tắc chi đạo, hỗn độn, thời gian, không gian, mệnh vận, tạo thành toàn bộ vũ trụ quy tắc hệ thống, thiên đạo, nhìn như rời xa ở ngoài, kỳ thực cũng bao quát trong đó. Người kiêng kỵ nhân hoàng, là bởi vì hắn bất tử chi đạo thoát ly vũ trụ quy tắc hệ thống, người sợ sệt hắn có một ngày siêu thoát vũ trụ quy tắc hệ thống. Vượt lên thiên đạo chi thượng, vì lẽ đó ngươi ra tay giết hắn, giết Lạc Nguyệt, ngươi đồng dạng là sợ nàng lấy vạn thế luân hồi chi lực siêu thoát quy tắc. Diệp Linh nói rằng, nhàn nhạt nói, phảng phất chỉ là thuật lại nhất đoạn sự thực giống như vậy, để hắn thiên đạo hóa thân vẻ mặt chợt biến, tinh không vô số người mọi người là gương mặt vẻ chấn động. Nguyên lai trong này còn có như vậy tân bí, tứ đại trí tôn đạo, hỗn độn, thời gian, không gian, mệnh vận, càng là vũ trụ tạo thành quy tắc hệ thống, một khi siêu thoát quy tắc ở ngoài, thiên đạo cũng không cách nào khống chế. Ngươi bởi vì ta mà sinh, gánh chịu ta hết thể cùng này một phương vũ trụ thiên đạo ràng buộc, cũng đứt đoạn mất của siêu thoát con đường, vì lẽ đó ngươi mới có thể không tiếc bất cứ giá nào giết chết hết thể khả năng siêu thoát quy tắc người. Ta cho ngươi hổ thẹn, đã từng nghĩ tới đêm này một phương vũ trụ đều giao cho ngươi, thế nhưng ngươi chấp niệm trong lòng quá sâu, hay là vừa bắt đầu ta liền sai rồi, ngươi tử sinh ra ngày đó đáng chết đi. Vạn cổ năm tháng, ta đã trả lại ngươi rất nhiều. Bây giờ là nên ngươi còn vũ trụ này chúng sinh. Diệp Linh nói rằng, nhìn về phía vũ trụ mênh mông, một ánh mắt, xem khắp cả vô tận tinh hà. Vô số chủng tộc trong nháy mắt hóa thành cho bụi, tiêu tan ở trong tinh không, hắc ám rút đi, trong tinh không lỗ thủng một chút trừ khử, bị dị vực ăn mòn người lần thứ hai khôi phục bình thường. Chỉ là chốc lát, vũ trụ khôi phục lại bình tĩnh, thiên đạo hóa thân nhìn tình cảnh này, gương mặt ngơ ngác. Ngươi là thiên đạo hóa thân, gánh chịu thiên đạo ý chí, làm sao có khả năng siêu thoát quy tắc, siêu thoát thiên đạo? Hắn nhìn Diệp Linh, gương mặt không thể tin tưởng. Diệp Linh nhìn hắn, khẽ lắc đầu. Ngươi đã từng nói, ta đã không có khống chế thiên đạo tư cách, kỳ thực ngươi nói đến không sai, ta thật là đã không có khống chế thiên đạo tư cách, ta từ lâu từ thiên đạo hóa thân hóa thành phàm nhân. Ta tìm được rồi một con đường, một cái có thể siêu thoát quy tắc, siêu thoát thiên đạo, siêu thoát hồng mông con đường, điều kiện tiên quyết là ta nhất định phải chặt đứt tất cả cùng thiên đạo liên hệ, vì lẽ đó có ngươi. Ngươi chính là ta cùng với thiên đạo ý chí liên hệ, chặt đứt cùng của liên hệ ta liền chặt đứt cùng thiên đạo ý chí liên hệ. Diệp Linh nói rằng, nhàn nhạt nói, truyền vào thiên đạo hóa thân trong đầu, làm cho thiên đạo hóa thân thân thể đều đang run rẩy. Nhiều năm như vậy mưu tính, cùng Diệp Linh đấu vô tận năm tháng, cuối cùng nhưng là lấy được như vậy một cái đáp án. Hắn chẳng qua là bị Diệp Linh bỏ qua một phần, hắn một lòng muốn thiên đạo kỳ thực chính là một phần ràng buộc, đoạn tuyệt hắn siêu thoát con đường, vô tận năm tháng, hắn còn sống ý nghĩa vậy là cái gì? Cùng Diệp Linh đấu nhiều năm như vậy ý nghĩa vậy là cái gì? Lẽ nào chỉ là vì cho Diệp Linh phô một con đường sao? Làm hỗn độn, thời gian, không gian, mệnh vận, tứ đại quy tắc chi đạo dung hợp, chính là siêu thoát. Diệp Linh nói rằng, câu nói sau cùng, làm cho thiên đạo hóa thân trong nháy mắt biến sắc, nhìn Diệp Linh, gương mặt ngơ ngác. Lẽ nào ngươi đã hắn nói rằng? Nhìn Diệp Linh, gương mặt không thể tin tưởng. Bất kể là thiên đạo vẫn là vũ trụ, chung quy đều là bắt nguồn từ hồng ngông, như chủ tể hồng ngông mới có thể ở tất cả, hỗn độn, thời gian, không gian, mệnh vận, tứ đại quy tắc chi đạo dung hợp chính là bản nguyên, là hồng ngông. Diệp Linh nói rằng, nói ra thế giới bản nguyên chi đạo, lại làm cho bất cứ người nào cũng có thể vọng, ngắm không thể tước. Hỗn độn, thời gian, không gian, mệnh vận, tứ đại quy tắc chi đạo dung hợp chính là hồng ngông, là bản nguyên, thế nhưng ngoại trừ Diệp Linh lại có ai có thể làm được đây? Người thường lĩnh ngộ một loại chính là thiên nan và nan, huống chi còn có lĩnh ngộ bốn loại, càng không nói đến cuối cùng còn muốn đem bốn loại quy tắc chi đạo dung hợp. Coi như ngươi hiểu thấu đáo vũ trụ bản chất, siêu thoát rồi quy tắc thì lại làm sao? Ngươi đừng đã quên, bọn họ còn đang trong tay ta, chỉ cần ta một ý niệm, bọn họ đều phải chết. Thiên đạo hóa thân nói rằng, phía sau một vùng tăm tối phun trào, Bắc Cung Văn Nguyệt, Phong Hỏa đẳng nhân xuất hiện, đứng trong bóng tối, bị tầng tầng ràng buộc, nhìn Diệp Linh, gương mặt vẻ nghiêm túc. Diệp Linh nhìn tình cảnh này, khoe miệng nhấc lên một vệt nụ cười, phất tay, hắc ám tản đi, một phương tinh không vắng lặng, phảng phất là bị Diệp Linh trực tiếp đào đi tới tinh không một góc, này một góc bên trong người chính là thiên đạo hóa thân. Ngươi biết như thế nào bản nguyên sao? Chính là vũ trụ tất cả, hết thể sinh linh, hết thể vật chất, bao quát người, đều được ta khống chế, ngươi giết bọn họ chỉ cần một đạo ý niệm, nhưng ta giết ngươi một đạo ý niệm cũng không cần. Trần quy trần, thổ quy thổ, lá rụng về cội, ngươi nên đi thực hiện ngươi chân chính chức trách. Diệp Linh nói rằng, phất tay, xóa đi thiên đạo hóa thân tất cả ký ức, để thiên đạo hóa thân quay về sơ sinh thời gian, hóa thành quy tắc, tán với tinh không trong lúc đó, tồn tại với vũ trụ bất kỳ ngóc ngách nào. Như vậy, tranh chấp, dị vực, hạo kiếp, liền đều ở Diệp Linh một câu nói bên trong tàn đi. Diệp Linh ánh mắt đảo qua tinh không, tất cả sinh linh, cho tới đại đế, cho tới phàm nhân, toàn bộ nhìn về phía Diệp Linh phương hướng, rõ ràng không nhìn thấy Diệp Linh người, nhưng có thể cảm thụ Diệp Linh tồn tại. Kể từ hôm nay, vũ trụ phân tam giới, hạ giới, thượng giới, tiên giới, không phân biệt tộc khác biệt, chỉ phân thượng hạ. Diệp Linh ở vũ trụ hết thể sinh linh trong đầu vang lên, vũ trụ bắt đầu tách ra, hồng ngông khí diện hóa vũ trụ, đem toàn bộ vũ trụ làm lớn ra mấy lần, phân làm ba tầng, phân chia tam giới. Đây cũng là mới vũ trụ, một thế giới mới, mới cách cục, lấy một đạo phong làm nền trời tách ra vũ trụ, đi xuống là hạ giới, lên phía trên chính là thượng giới, lên trên nữa chính là tiên giới. Chỉ có Diệp Linh một người. Diệp Linh chính là vũ trụ mênh mông cái thứ nhất lĩnh ngộ hồng mông bản nguyên đại đạo người, cũng là cái thứ nhất tiên. Trong vũ trụ vô số sinh linh đều chứng kiến vượt thời đại một màn, hướng về tinh không một bên, Diệp Linh phương hướng cúi đầu. Sau lần đó lại không ngày, chỉ có tiên. Hồng mông lịch 98,0005, tiên giới nên đón cái thứ nhất phi thăng mà đến người, Diệp Linh đứng trong tiên giới, nhìn trước mặt từng bước một đi tới người, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, vô tận 5 tháng chờ đợi. Vạn thế luân hồi quán hữu, rốt cục vẫn là chờ đến ngày hôm đó. Lạc Nguyệt ôm lấy người trước mắt, toàn bộ tiên giới hồng mông khí đều ở bởi vì Diệp Linh cảm xúc gợn sóng. Thượng giới, vô tình điện, mái đầu bạc trắng trên người cô gái cũng tràn ra một vệt tiên quang, càng là cũng phải phi thăng. Xong xuôi.